Chương 381 dạo phố mua sắm. Một giờ sau, ai đó gõ cửa. Trần Nặc đi mở cửa, sau đó trở về, mang theo một cái túi giấy lớn. Trần Nặc ném túi giấy vào bên trong phòng ngủ, sau đó nói với Satoshi Sayo, ngươi thay quần áo, tự mình vào thay. Satoshi Sayo không nói gì, yên lặng đứng dậy, vào phòng, cũng không đem cửa phòng đóng lại khóa trái. Trong thực tế, có khóa hay không cũng không có nhiều ý nghĩa. Đối với năng lực cường đại của chàng trai thần bí này mà nói, khóa cửa trong khách sạn, bất quá chỉ là trang trí, nếu như tên này thật sự muốn đối với mình như thế nào, có khóa cửa cũng không ngăn được hắn. Sau khi mở túi giấy ra, nhìn thoáng qua quần áo bên trong, trên khuôn mặt huân tú khí của Satoshi Sayo hiện ra một đám mây đỏ. Bên trong là hai bộ áo khoác sạch sẽ, áo thun, áo choàng, quần short jean, ngoài ra còn có hai bộ đồ lót của các cô gái kích thước nhỏ. Phong cách thật xấu xí. Satoshi Sayo bất mãn biểu môi. Trên thực tế, nhìn vào những bộ quần áo này đều nhìn có thể thấy rất đắt tiền, phía trên còn có nhãn hiệu, đều là thương hiệu hàng đầu, nhưng phong cách quả thật có một điểm không phù hợp với tuổi của Satoshi Sayo. Ngay cả phong cách đồ lót cũng có một chút quyến rũ. Áo khoác đồ lót, tất cả đều có chút trưởng thành. Lúc thay quần áo đi ra, Trần Nặc đã gọi bữa sáng xong. Trong quá trình ăn sáng, trong lòng Satoshi Sayo tức giận, một câu cũng không nói, Trần Nặc tất nhiên cũng không để ý tới cô, cầm lấy một tờ báo được đem tới cùng với bữa sáng, vừa xem vừa ăn. Sau khi ăn sáng xong, Trần Nặc buông tờ báo xuống, nhìn thoáng qua Satoshi Sayo đang ngồi ở đó nhàm chán, ngươi thu thập một chút, chúng ta ra ngoài. À cái gì, tiếng Nhật của ta ngươi nghe không hiểu sao? Không phải ngươi nói 3 ngày không được ra ngoài sao? Kế hoạch có thay đổi. Tại sao? Trần Nhạc nhún vai, tôi thích thế. Satoshi Sayo cắn răng, nhìn tên gia hỏa đáng ghét này một cái, yên lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bên trong chải tóc. Lúc ra ngoài, đi tới cửa lớn sảnh khách sạn, có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen cung kính chờ đợi. Trần Nhạc cùng Satoshi Sayo hai người một trước một sau đi ra, hai tay Trần Nhạc cắm túi đi phía trước, Satoshi Sayo cúi đầu vẻ mặt không tình nguyện đi phía sau. Hai người đàn ông mặc âu phục đen lập tức cúi đầu 90 độ, tiên sinh. Người đàn ông mặc âu phục đen lớn tuổi lập tức bước nhanh đến bên cạnh một chiếc Bentley màu đen dừng ở cửa khách sạn, mở cửa xe ra. Trần Nặc mặt không chút thay đổi lên xe, đôi mắt Satoshi Sayo phía sau thoáng cái liền trừng tròn. Tuy rằng mấy năm nay sống tương đối vất vả, nhưng loại siêu xe Bentley sang trọng này, cô vẫn nhận ra. Mà hai tên gia hỏa mặc âu phục màu đen ở cửa, biểu tình trên mặt cung kính mà nghiêm túc, cũng làm cho Satoshi Sayo mơ hồ có chút cảm giác không chân thật. Nhìn cái gì vậy? Lên xe đi. Trần Nặc ngồi trong xe, nhíu mày nói. Satoshi Sayo cắn răng, đành phải ngồi vào. Sau khi cửa xe đóng lại, hai tên mặc âu phục đen cũng lên xe, một người làm tài xế, người lớn tuổi ngồi trên ghế lái phụ. Thưa ngài, chúng ta đi đâu? Có cần đến công ty sao? Người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen quay đầu lại cung kính hỏi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dựa vào chỗ ngồi, thản nhiên nói, đến Akihabara. Vâng, sau khi Bentley chuyển động. Ngươi! Cái quái gì thế? Satoshi Sayo ngồi trong xe, nhìn không được nghiêng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc căn bản không để ý tới cô, chỉ cúi đầu cầm điện thoại lên chơi rắn tham lam. Satoshi Sayo tức giận dựa vào chỗ ngồi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tên này. Nhìn tư thế này. Hai tên mặc âu phục đen đi theo, nhìn khí thế cũng không phải nhà người bình thường. Hơn nữa một chiếc Bentley như vậy. Hắn. Chẳng lẽ là công tử nhà tài phiệt nào đó? Ôi, mẹ ơi, công tử nhà tài phiệt, sao lại đến Akihabara? Đó không phải là thánh địa Otaku sao? Tên địa danh Akihabara, trong nhận thức của người bình thường. Bất quá chỉ là một khu thương mại bán thiết bị điện tử, nhưng trong lòng Trạch Nam, lại là một địa phương gần như thánh địa. Một buổi sáng, Trần Nặc ở mang theo Satoshi Sayo tới Akihabara, hứng thú bừng bừng đi dạo không biết bao nhiêu cửa hàng mô hình thủ công, cửa hàng điện tử, cửa hàng trò chơi điện tử. Mua sắm mấy mô hình này là rất thú vị. Trần Nặc đi trước, Satoshi Sayo cúi đầu đi theo phía sau, mà người đàn ông lớn tuổi mặc âu phục đen kia đi tới cuối cùng. Trần Nặc phụ trách hai tay cắm túi, phản phất như không chút để ý đi lang thang khắp nơi, nhìn thấy có mô hình thủ công nào thú vị, liền tiện tay chỉ một cái, để nhân viên bán hàng lấy ra cho mình xem. Nhìn thấy hài lòng, Trần Nặc gật gật đầu, bọc lại. Sau đó người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen kia lập tức đuổi theo, thanh toán. Một buổi sáng ngắn ngủi, đi đến cuối cùng, Trần Nặc vẫn như cũ hai tay cắm túi đi dạo, đi bộ nhàn nhã. Mà người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen đi ở phía cuối cùng kia, hai tay đều đã xách các loại túi lớn nhỏ. Satoshi Sayo coi như đã nhìn ra, chàng trai này coi như là một người đam mê lớn. Các loại phiên bản giới hạn do các nhà máy sản xuất ra, hắn liền mua như không tốn tiền, mí mắt cũng không chớp một cái, thậm chí có một số là kho báu của các cửa hàng, là những thứ không bán được treo trong cửa sổ để thu hút khách. Mà trong mắt tên này, cũng không chớp miệng liền báo giá gấp mấy lần, trực tiếp dùng tiền giấy đập người nằm xuống, sau đó ngoan ngoãn bán kho báu của cửa hàng. Chương 382 muốn hung hăng đánh hắn một trận. Người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen ở phía sau, đã mệt mỏi thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng đi theo phía sau, cẩn thận tỉ mỉ, chốc lát không dám lười biếng. Hơn nữa, Satoshi Sayo nhạy bén quan sát, người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen này, còn có tên lái xe mặc Âu phục đen kia, động tác rõ ràng rất vững vàng nhanh nhẹn, trong lúc đi lại, bước chân, thân hình, nhìn liền không phải người bình thường, bộ dáng được huấn luyện tốt. Hiển nhiên, không chỉ là người đi theo, mà còn đảm nhận vai trò vệ sĩ. Người như vậy, trừ phi là mấy nhà tài phiệt mới có thể thuê được, những thứ này khiến Satoshi Sayo càng ngày càng tò mò về thân phận của Trần Nặc. Mà tên này? Hừ, người biết đấy, Satoshi Sayo đã phát hiện ra, tên khốn kiếp trẻ tuổi này, một đường đi tới, tuy rằng cố ý mua một cái kính râm đeo trên mặt, nhưng kỳ thật ánh mắt giấu ở phía sau kính râm, một mực nhìn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đi ngang qua đường. Nhất là một vài em gái ăn mặc gợi cảm, lúc trước đi ngang qua một cửa tiệm Mai Cà Phê, tên này nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ mặc trang phục người giúp việc. Đùi. Ta đã quan sát hắn một lúc lâu, hừ, tên đàn ông háo sắc. Vào buổi trưa, mấy người trở lại xe. Thưa tiên sinh, chúng ta hiện tại đi đâu? Trở về khách sạn hay đến công ty? Trần Nặc tựa vào chỗ ngồi suy nghĩ một chút, báo ra một địa chỉ. Satoshi Sayo quay đầu kinh ngạc nhìn Trần Nặc. Bởi vì tên này vừa báo địa chỉ kia ra, chính là nhà của cô. Nhà của Satoshi Sayo là kiểu gia đình nhỏ điển hình ở Nhật Bản, phòng không lớn, tổng cộng có 2 tầng, chỉ có 7-80 mét vuông, cánh cửa nho nhỏ trước sân. Nhưng trên thực tế ở Tokyo, một ngôi nhà như vậy đã được coi là trung lưu. Hầu hết các mọi người ở đây chỉ có thể sống trong các căn hộ nhỏ như lồng chim bồ câu. Loại nhà riêng như thế này, ít nhất là nhà đơn, đường đi có chút chật hẹp, nhưng nhìn chung là gọn gàng. Satoshi Sayo cắn răng đi theo Trần Nặc xuống xe, đi tới cửa nhà mình, lại phát hiện người này phảng phất như rất quen thuộc với đường đi nơi đây. Một đường đi tới căn bản không cần mình dẫn đường, liền rất thuần thục đi tới cửa lớn nhà mình. Ngẩn người cái gì vậy? Lấy chìa khóa mở cửa. Trần Nặc nghiêng đầu với Satoshi Sayo, Satoshi Sayo cắn răng. Im lặng lấy chìa khóa ra mở cửa ra, sau đó mình đi vào trước, căn bản không để ý tới Trần Nặc. Bài trí trong nhà Satoshi Sayo, giống như đại bộ phận trung lưu của người Nhật trong thời đại này, trang trí nhà đơn giản mà sạch sẽ. Phòng khách nhỏ, được trang bị đầy đủ tiện nghi, nhưng đó là trường hợp, không có đồ trang trí sang trọng hơn. Người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen đem một đống đồ chơi Trần Nặc mua toàn bộ đặt ở phòng khách của nhà Satoshi Sayo, sau đó cung kính chờ Trần Nặc phân phó. Trần Nặc thấp giọng nói với hắn vài câu gì đó, người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen gật đầu cúi đầu đáp lại. Sau đó. Đúng rồi, trên người ngươi có thuốc lá không? Có, tôi có. Người đàn ông lớn tuổi mặc Âu phục đen vội vàng sờ sờ túi của mình, lấy ra một hộp vàng bảo lộ, hai tay cầm đưa qua. Trần Nặc nhíu nhíu mày, không nói gì, nhưng vẫn cầm lấy, tuy rằng không thích kiểu hỗn hợp, nhưng lại không tiện để cho tên này giúp mình đi mua thuốc lá Trung Quốc. Không muốn bại lộ lai lịch của mình. Thôi nào, dùng tạm vậy, duỗi tên mặc Âu phục đen đi, Trần Nặc trở về phòng khách, đi thẳng đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra, lấy ra một chai nước, vặn ra liền một hơi uống hết nửa chai. Này, Satoshi Sayo đứng nơi thông hướng từ trong phòng khách dẫn đến phòng ngủ, cắn răng nhìn Trần Nặc. Có chuyện gì vậy? Ngươi? Biết phép lịch sự không? Ngươi thực sự coi đây là nhà riêng của ngươi sao? Làm khách trong nhà của người khác? Không có sự đồng ý của chủ nhân mà dám mở tủ lạnh để lấy đồ, như vậy coi được sao? Satoshi Sayo tức giận sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng, lại nhìn thấy đặt trên mặt đất phòng khách là các loại hộp đồ chơi chất chồng chất đống, còn có những thứ này. Ý ngươi là sao? Ngươi đang làm gì vậy? Trần Nặc Du Du đi tới sofa ngồi xuống, sau đó lấy ra một điếu thuốc mà tên đàn ông kia đã đưa, đốt lên. Này, này, ngươi sao có thể hút thuốc trong nhà của người khác mà không có sự đồng ý của chủ nhân? Giọng nói trong trẻo của cô gái khiển trách, nhưng rõ ràng, có một chút hương vị của sự phô trương thanh thế. Trần Nặc cười. Đầu tiên, ta không phải là khách. Ngươi là tù nhân của ta, đã quên mất sao? Thứ hai sao? Tại sao đồ đạc của ta lại đặt ở đây? Rất đơn giản, bởi vì ta sẽ sống ở đây những ngày tiếp theo, Nani. Trần Nặc nhíu mày, tiếng Nhật của ta có vấn đề sao, ngươi không hiểu sao? Hắn tình tình tốt nhìn cô gái, mỉm cười, làm chậm tốc độ, dùng khẩu hình khoa trương cười nói, ta, muốn, sống, ở, đây, à. Satoshi Sayo hiển nhiên bị nghẹn lại, sửng sốt vài giây, thiếu nữ tức giận nói, này. Đùa giỡn cũng có mức độ thôi. Dáng vẻ đại trượng phu tự mình quyết định như vậy. Trong nhà của người khác, tự quyết định cái gì muốn ở chỗ này. Ta. Thiếu nữ nói đến một nửa, Trần Nặc đã trực tiếp nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, vươn tay phải ra, ngay tại thời điểm thiếu nữ vẫn đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên hai ngón tay một cái liền nắm lấy hai má Satoshi Sayo, thiếu nữ còn đang giận dữ, khuôn mặt hơi mũm mĩm. Một chút đã bị hắn bóp thành một hình dạng miệng chữ O. Satoshi Sayo ngây ngẩn cả người, cô thật sự không nghĩ tới tên này lại đột nhiên làm ra hành động vô lễ như vậy. Thật ồn ào a. Trần Nặc nắm miệng cô gái, đều nói cho ngươi biết, ngươi là tù binh của ta a, tù binh nào có quyền hỏi đông hỏi tây. Nói rồi, Trần Nặc buông tay ra, cười nói, trên mặt vẫn còn rất thịt a. Hai gò má Satoshi Sayo nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, lại cố gắng trừng mắt nói, cái gì? Ta là hơi tròn trịa. Không phải mập. Ánh mắt Trần Diêm La bay xuống một thước, mập một chút mới tốt a. Trẻ con không hiểu được. Được rồi. Trần Nặc xoay người ngồi xuống sofa, thoải mái dựa về phía sau, sau đó cầm điều khiển từ xa bật tivi lên. Được rồi, ta đều đói, mau đi nấu cơm. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Trần Nặc trợn tròn mắt, ngươi là tù nhân của ta. Ngươi không biết nấu ăn sao? Thật tức giận. Nếu không đánh không lại hắn, thật muốn hung hăng đánh hắn một trận a. Chương 383 không cam lòng Đao Mô Hai Đô ngồi trong văn phòng tầng trên cùng rộng lớn của mình, hung hăng rót một ly whisky, sau đó đem ly rượu vang để lên bàn. Khuôn mặt và đôi mắt của lão già tràn ngập sự tức giận không cam lòng. Điện thoại trên bàn vang lên, Đao Mô Hai Đô nhanh chóng đi qua bắt lấy. Chuyện gì, hội trưởng? Đao Mô Hai Đô nghe ra thanh âm của trợ lý Tâm Phúc bên cạnh mình, thở ra một hơi, hòa hoãn cảm xúc một chút, dùng giọng nói trầm ổn thấp giọng nói, thế nào rồi, chúng ta dựa theo phân phó của ngươi phục vụ vị tiên sinh kia, hắn. Hắn ta đã làm gì? Đầu dây bên ngoài, như thể dừng lại trong vài giây, sau đó truyền đến âm thanh, tối qua, vị tiên sinh kia bảo tôi mở một phòng ở khách sạn 20. Sau đó, hắn đã đưa một cô gái trở lại khách sạn đêm qua. Ồ. Đao Mô Hai Đô nhíu mày, bất quá đối với chuyện này ngược lại cũng không có quá để ý, mấy tên trẻ tuổi, thích các thiếu nữ xinh đẹp là điều bình thường. Cô gái đó nói giọng địa phương, tuổi tác không lớn, rất đẹp. Còn nữa sao? Đao Mô Hai Đô cũng không có quá mức cảm thấy kỳ quái, tìm một cô gái trẻ địa phương qua đêm, mặc kệ là tại câu lạc bộ đêm quen biết, hay là dùng tiền kêu cao cấp. Không có gì đáng ngạc nhiên. Thời điểm chiêu đãi những vị đặc phái viên trong quá khứ, cũng không phải chưa từng có loại chuyện này. Sau đó, sáng nay vị tiên sinh kia bảo tôi đi mua vài bộ quần áo của phụ nữ đưa qua. Sau đó buổi sáng hắn ta đi mua sắm, ta vẫn ở bên cạnh, mua vài thứ. Những chuyện không quan trọng này không cần phải nói. Vâng, giọng điệu bên kia đầu dây điện thoại vẫn cung kính, chỉ là, sau khi đi mua sắm kết thúc, tiên sinh từ chối trở về khách sạn. Mà đưa cô gái về nhà. Hơn nữa, theo ý anh ta sẽ sống ở đó trong vài ngày tới. Những thứ hôm nay đi mua sắm, cũng đặt ở đó. Lúc này Đao Mô Hai Đô mới có chút nghi hoặc, mang theo một cô gái là trở về khách sạn qua đêm. Để người của mình mua quần áo của phụ nữ, bao gồm cả đồ lót. Điều đó có nghĩa là hai người phải xảy ra chuyện gì. Nhưng, sống ở nhà cô gái. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là ngủ tới nghiện sao? Trầm ngâm một chút, Đao Mô Hai Đồ cắn răng nói, đi điều tra chi tiết của cô gái kia, sau đó phái mấy người canh giữ ở gần chỗ đó, không cần quá mức bí mật, cũng không cần cố ý che giấu thân phận, các ngươi có thể không tránh được ánh mắt của hắn, cho dù bị phát hiện, liền nói là ta phái người canh gác ở đó tùy thời phục vụ hắn. Nhưng hãy chắc chắn rằng phải nhìn kỹ hành tung của hắn, hắn đi địa phương nào, tiếp xúc với người nào, nhất định phải trước tiên báo cáo trực tiếp cho ta, hiểu không? Vâng. Sau khi vứt điện thoại đi, Đao Mô Hai Đô ngồi trên ghế xoa xoa mi tâm, trầm mặc một lát, suy nghĩ một chút, hắn nhấc điện thoại lên, nhanh chóng gọi một số. Vài phút sau, Đao Mô Hai Đô buông điện thoại xuống, nhíu mày, lâm vào suy nghĩ sâu sắc. Cuộc gọi thứ hai vừa rồi, hắn liên lạc cùng với một nugget khác trong tổ chức ở khu vực châu Mỹ. Đao Mô Hai Đô cẩn thận cùng đối phương bộ mấy câu. Sau đó, nhận được một tin tức tuyệt vời. Một thành viên hạch tâm của Abit luôn phụ trách liên hệ cùng với đại diện khu vực châu Mỹ. Đã nhiều ngày rồi. Hơn nữa, theo phán đoán của đồng nghiệp châu Mỹ, có thể có một tai nạn, thậm chí có thể đã chết, bởi vì vị đồng nghiệp châu Mỹ kia, cùng với tên thành viên tổ chức ABISS liên lạc với hắn, lén lút có chút giao dịch cùng cấu kết không rõ ràng, vẫn một mực âm thầm chiếm đoạt một ít tài sản. Bây giờ, vị đồng nghiệp ở châu Mỹ kia, tự hồ có chút hoảng hốt cùng khẩn trương. Đao Mô Hai Đô lại lấy ra một cái điện thoại vệ tinh trong ngăn kéo. Đối tượng lần này là một nhân viên hạch tâm mà Đao Mô Hai Đô quen biết trong tổ chức ABISS. Tên này mấy lần trước tới Nhật làm ủy viên đặc nhiệm xử lý chuyện. Đao Mô Hai Đô 30 năm tư cách, dần dần cũng thăm dò được một số chuyện. Trong âm thầm cũng có nhiều lần ý đồ cùng thành viên hạch tâm của tổ chức ABISS lôi kéo một chút giáp tình. Mà tên này vẫn là người mà Đao Mô Hai Đô âm thầm bảo trì lui tới. Ngày bình thường, cú điện thoại này cũng sẽ không dễ dàng liên lạc. Cho dù tổ chức ABISS cắt đứt liên lạc với Nugget mấy tháng, song phương cũng chỉ là trước khi cắt đứt liên lạc, vội vàng nói chuyện một lần mà thôi. Lần đó đối phương nói cho Đao Mô Hai Đô, trong tổ chức xuất hiện một ít biến cố, nhưng cụ thể như thế nào lại không nói, hơn nữa cảnh cáo Đao Mô Hai Đô, tạm thời không nên liên lạc với hắn. Bây giờ lại gọi điện thoại này. Đao Mô Hai Đô rất muốn có thể tìm hiểu được cái gì đó. Tuy nhiên, điện thoại không quay số, không thể liên lạc được. Hơn một giờ tiếp theo, Đao Mô Hai Đô lần lượt liên lạc với các Nugget mà mình đã kết giao nhiều năm có thể tín nhiệm được. Sau đó, hắn nhận được một tin tức khiến bản thân ngạc nhiên. Tất cả những Nugget, những người phụ trách họ trong tổ chức ABISS đều không thể liên lạc được. Thật giống như tất cả những người này đều bốc hơi khỏi thế giới này. Bốc hơi. Hoặc là tất cả chết. Lão già ngồi trên ghế và rơi vào suy ngẫm. Không phải là muốn chết, cũng không phải là không tự mình hiểu lấy. Nhưng bản chất con người luôn luôn có một số khiếm khuyết không thể loại bỏ được, ví dụ như Đao Mô Hai Đô. Làm việc chăm chỉ cả đời, đánh ra sự nghiệp và gia nghiệp này. Tuy rằng ở trong mắt tổ chức ABISS, những thứ này đều là do tổ chức ABISS hỗ trợ, nhưng trong suy nghĩ của Đao Mô Hai Đô, những thứ này cũng là chính hắn tự tay một quyền đánh ra. 30 năm gia nghiệp, tự nhiên, trong lòng cũng có chấp niệm của mình. Trực tiếp phản bội, hắn quả thật không có can đảm lớn như vậy. Nhưng trực tiếp để cho hai tay hắn chấp tay đưa cho người khác, cũng không cam lòng. Trong văn phòng, ngồi một buổi chiều, cho đến khi màn đêm buông xuống, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối. Trợ lý trong công ty đến mời mình nhiều lần, Đao Mô Hai Đô đều hạ lệnh hủy bỏ toàn bộ hành trình. Trong lòng rối rắm, suy nghĩ suốt nửa ngày. Một chai rượu vang trên bàn đã trống rỗng. Gạt tàn cũng đã nhồi nhét đầy thuốc lá. Đến tối, trong mắt Đao Mô Hai Đô dần dần hiện ra một ít tơ máu, dùng sức cởi hai nút áo trên của áo sơ mi, thở hổn hển vài hơi. Đao Mô Hai Đô kéo ngăn kéo của mình ra, trong một cái hộp được cất giấu phía góc tối, lấy ra một thứ nho nhỏ, đây là một chiếc USB màu đen, trên chiếc USB được khắc dấu hiệu bạch tuộc. Cái USB này, hai năm trước, Đao Mô Hai Đô dùng rất nhiều biện pháp mới trằn trọc mua được tới tay, vì tổ chức ABISS phục vụ 30 năm, hắn so với rất nhiều Nugget bình thường, biết được nhiều hơn, cũng tiếp xúc nhiều hơn, thế giới ngầm thần kỳ ẩn dưới thế giới thế tục kia, kỳ thật, Đao Mô Hai Đô, đã tiếp xúc. Hít sâu một hơi, Đao Mô Hai Đô đem USB cắm vào máy tính của mình, chương 384 thi không đậu buổi tối mùa hè ở thành Kim Lăng nóng và khó chịu. Lúc Trương Lâm Sinh về đến nhà đã là khoảng 8 giờ tối, khi bước vào cửa, liền thấy cha mình ngồi ở trước bàn ăn trong phòng khách, thần sắc có chút nôn nóng. Lại chạy đi đâu nữa? Một ngày này cũng không ở nhà, chỉ biết đi ra ngoài hỗn loạn, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, ngươi liền chơi điên rồi. Ăn cơm tối chưa? Tuổi còn trẻ, liền thích ở khắp nơi hỗn loạn, là cái nhà này không chứa nổi ngươi hay là như thế nào? Trương Lâm Sinh không nói một lời, đi đến phòng bếp rót nước uống. Hắn rất rõ ràng, cha mình Trương Thiết Quân cũng không thật sự tức giận mắng mình, tính tình của cha chính là như vậy, tính cách thô bạo, đối đãi nói chuyện làm việc với con mình đều vẫn thô lỗ. Một người cha nghiêm khắc lạc hậu, hơn nữa không có văn hóa gì, rất nhiều lần, Trương Thiết Quân cũng không biết làm thế nào để ở chung và trao đổi với con trai, rõ ràng lần ói quan tâm đến con trai mình, nhưng đến bên miệng, liền biến thành mang theo mùi khiển trách. Thói quen đã nhiều năm. Sắc mặt Trương Thiết Quân có chút đỏ lên, buổi tối hình như là uống chút rượu, lúc Trương Lâm Sinh đi ngang qua bên cạnh cha mình, có thể ngửi thấy một chút mùi rượu. Trương Thiết Quân nhìn con trai ông một chén nước lạnh lẩm bẩm, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên tủ lạnh, kéo cửa ra, từ bên trong lấy ra nửa quả dưa hấu đỏ, nhìn rất hấp dẫn. Ăn cái này, mẹ con cố ý để lại cho con. À, Trương Lâm Sinh tiếp nhận dưa hấu. Trương Thiết Quân lại đi lấy thìa, đi tới dùng sức cắm vào dưa hấu, chờ một chút, mới lấy nó ra khỏi tủ lạnh, còn quá lạnh. Được rồi. Hai cha con đều ngồi ở trước bàn ăn, chỉ là nhất thời đều an tĩnh lại. Trương Thiết Quân không biết làm thế nào để trao đổi với con trai. Ngày thường bận rộn làm việc, bận rộn làm thêm giờ, bận rộn kiếm thêm tiền, buồn bực hút một điếu thuốc, Trương Thiết Quân mới mở miệng, hôm nay ta nói chuyện điện thoại với thầy Tưởng, ta đã hỏi qua, điểm số năm nay của học viện cơ điện. Sắc mặt Trương Lâm Sinh không thay đổi, phản phất như đang nghiêm túc nghe, nhưng kỳ thật lời nói của cha mình chỉ qua lỗ tai, lại không có đầu óc. Vài ngày sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, theo đó là ngày công bố điểm cũng càng lúc càng gần. Cha mẹ thực sự ngày càng lo lắng. Trương Lâm Sinh rất rõ ràng, nhưng kỳ thật Trương Lâm Sinh cũng không khẩn trương. Hắn rất rõ ràng, mình không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, mấy ngày thi tuyển sinh đại học, trong lòng hắn có lẽ còn có chút rối rắm, không biết nói thế nào với cha mẹ mình. Nếu như nói ra, phỏng chừng sẽ bị Trương Thiết Quân hung hăng đánh một trận đi, kỳ thật bị đánh, Trương Lâm Sinh cũng không sợ hãi. Chỉ là, hắn rất sợ đối mặt với ánh mắt và biểu tình thất vọng của cha mẹ. Nhưng sau khi thi xong, Trương Lâm Sinh kỳ thật đã buông bỏ rối rắm trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, mình thi không đậu. Môn thi toán học làm bài phi thường nát. Môn ngữ văn thì tự hồ cũng viết lạc đề, còn mấy môn học khác, sau khi Trương Lâm Sinh ra ngoài, đại khái tìm người so đáp án một chút, trong lòng liền có kết quả, cho dù là trường học thối như học viện cơ điện, mình cũng hơn phân nửa là không đậu được. Cứ như vậy, trong lòng Trương Lâm Sinh ngược lại thoải mái hơn vài phần, không cần phải nói với cha mẹ của hắn rằng hắn không cần học đại học, mà là mình không thi được. Vậy phản phất thiếu vài phần ấy nấy. Huống chi, mình cũng tận lực hết sức, nhưng mấy ngày nay, sau khi thi xong, mỗi ngày ở nhà nghe cha cùng mẹ, luôn lải nhải nói cái gì đó, sau này đi học đại học như thế nào, cảnh cáo mình không thể ra đường lăn lộn cái gì đó. Trong lòng vẫn còn khó chịu. Cha mẹ đã làm hết sức mình cho mình, để kiếm được một chút tiền làm thêm giờ, Trương Thiết Quân đã lâu không nghỉ ngơi ở nhà, chưa từng ăn cơm tối ở nhà. Để chuẩn bị học phí đại học. Trương gia không có tiền, cũng không có vốn liếng gì. Mấy năm trước bị làn sóng lớn sa thải làm cho thất nghiệp, Trương Thiết Quân là loại công nhân lạc hậu, thật sự là người cuối cùng rời khỏi xưởng, nhưng cũng vô hình bỏ lỡ cơ hội tìm việc làm ban đầu sau cơn sóng sa thải kia. Sau khi Trương Thiết Quân bị sa thải, xã hội đã tràn ngập quá nhiều công nhân bị sa thải, cạnh tranh đã quá khốc liệt. Trương Thiết Quân có chút kỹ thuật, nhưng làm người quá cương quá thô. Làm một chút kinh doanh nhỏ cũng không được, tính cách nóng nảy, không biết quay đầu loại. Không có loại khôn khéo của các doanh nhân. Vì vậy, hắn chỉ có thể làm việc bán thời gian ở khắp mọi nơi, cũng may có một tay kỹ thuật, làm việc bán thời gian ở trong một số xưởng sửa chữa tư nhân, cũng miễn cưỡng vượt qua. Nhưng các chủ sở hữu của các nhà điều hành xe hơi tư nhân đã ép mọi người quá tàn nhẫn và không trả lương nhiều quá nhiều công nhân bị sa thải. Trương Thiết Quân cứng rắn cắn răng kiên trì. Cuối cùng dựa vào kỹ thuật xuất sắc, từ từ mới có một chút tiếng nói, chương 385 theo hắn lăn lộn tháng trước, Trương Triết Quân đã tìm được một công việc trong một cửa hàng 4S mới mở trên đường Đại Minh, xem như ổn định được tình hình tài chính của nhà họ Trương. Vẫn phải có văn hóa, lão tử đây cũng vì không có văn hóa mà ăn đủ thua thiệt. Trương Triết Quân dập tắt một điếu thuốc, sau khi thi, học tập chăm chỉ, sau này không được giống lão tử ngươi, rõ ràng có kỹ thuật, nhưng tìm việc làm vẫn luôn khó khăn như vậy. Trương Lâm Sinh mất hồn mất vía, bỗng nhiên, rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi một câu, ba. Vạn nhất ta không thi được, làm sao bây giờ? Ánh mắt phức tạp của Trương Thiết Quân nhìn con trai mình. Trong thực tế, đứa trẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy rằng trên mặt còn có vài phần ngây ngô, nhưng con trai gần 19 tuổi, bả vai đã rất rộng, trên người cũng có chút cơ bắp. Mấy ngày trước sáng sớm chạy ra ngoài cùng lão sư học đánh quyền thần luyện cái gì cũng rất dùng công. Nhìn qua, đã thoát ly khỏi thể loại thiếu niên, hiển nhiên trở thành thanh niên trẻ tuổi thân thể rắn chắc, hơn nữa, đầu cũng cao hơn một chút, lúc đứng lên, đã gần như tương đương với mình. Trầm mặc trong chốc lát, ngoài ý muốn của Trương Lâm Sinh chính là, phụ thân cũng không nổi giận, mà là thở dài, thật sự không thi được. Cũng là số mệnh rồi. Ngươi nghĩ học lại sao? Nếu thật sự thi không đậu. Trương Thiết Quân hỏi, Trương Lâm Sinh trầm mặc một lúc, khó khăn mở miệng, cha, con không phải thuộc loại ham học. Kỳ thật nói xong câu này, Trương Lâm Sinh đã chuẩn bị nghe vài câu khiển trách, hoặc là bị đánh, nhưng trầm mặc một hồi lâu, Trương Thiết Quân yên lặng rít điếu thuốc, đi nhấp hít vài ngụm. Không muốn học lại, thì thôi. Sắc mặt Trương Thiết Quân có chút thất vọng, nhưng vẫn thấp giọng nói. Ta đã nói với tổ trưởng công ty chúng ta. Bộ phận sửa chữa xe gần đây sẽ tuyển dụng người khác, ta đi cầu xin người ta, hỏi xem có thể nhét ngươi vào làm thực tập sinh thử việc hay không. Ta thấy, hiện tại việc kinh doanh cửa hàng 4S rất tốt, ta nghe nói đãi ngộ sau này cũng sẽ tốt hơn. Ta nghĩ biện pháp tặng chút quà cho tổ trưởng, sau đó nhét ngươi vào xưởng. Ngươi đi theo ta, ta sẽ dạy dỗ cho ngươi thật tốt, dạy cho ngươi một ít kỹ thuật học lái xe. Ngươi từng học sách. So với lão tử vẫn còn tốt hơn, ta dụng tâm dạy, ngươi học khẳng định sẽ không chậm, học kỹ thuật tốt, sau này cũng có một miếng cơm an ổn. Trương Lâm Sinh không nói gì. Trong thực tế, hắn cũng không muốn trở thành một thợ sửa xe, cũng không muốn vào cửa hàng 4S nơi cha hắn làm việc, nhưng... ít nhất phụ thân đã nhượng bộ một chút, không rối rắm việc thi cử, không bắt ép mình phải học lại, coi như là một tiến bộ. Cái gì khác? Sau này nói sau đi, chậm rãi trước, Trương Lâm Sinh không lên tiếng. Ăn dưa hấu, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai đừng ra ngoài lộn xộn. Những bạn bè lưu manh loạn thất bát tao bên ngoài mà ngươi quen biết, sau này ít lui tới, đường đường chính chính làm người sạch sẽ, đây là trông cậy tối thiểu của ta đối với ngươi. Trương Thiết Quân lắc đầu thở dài, Trương Lâm Sinh ngẩng đầu nhìn cha mình, do dự một chút, mở miệng nói, ba, con đã không lăn lộn nữa. Lúc trước quen biết những người bên ngoài, ta đã lâu không qua lại. Được rồi. Được rồi, Trương Thiết Quân tự hồ hơi cao hứng một chút, do dự một chút, chậm rãi nói, sau này ở nhà hút thuốc, không cần trốn ta. Phòng của ngươi nhỏ, khói không thể thoát ra, ngẹn trong một thời gian dài không tốt cho sức khỏe. Nếu ngươi muốn hút, ngươi cứ hút. Nhưng đừng hút quá nhiều. Thứ này cũng không tốt cho sau này, còn trẻ thì hút ít lại. Vâng, được. Cha nhanh chóng trở về phòng để thay quần áo, buổi tối còn phải đi đón mẹ đi làm. Trương Lâm Sinh ngồi trước bàn ăn, nhìn dưa hấu trước mặt, lại không có tâm tình ăn, hắn suy nghĩ một chút rồi đặt dưa hấu trở lại trong tủ lạnh. Giữ lại, để khuya mẹ về còn có để ăn. Công việc gì đó, Trương Lâm Sinh không lo lắng. Có 780.000 đồng trong tài khoản, có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Về phần tương lai làm gì? Trương Lâm Sinh không tự chủ được liền nhớ tới Trần Nặc luôn cười đùa, tên kia, hắn có bản năng lớn như vậy. Hơn nữa Trương Lâm Sinh mơ hồ cảm giác được, Trần Nặc đối với mình rất là tốn tâm tư chỉ điểm vài thứ. Bất kể là luyện võ hay là mang theo mình gặp Lý Thanh Sơn hay gì đó, tổng cảm giác, Trần Nặc đối với mình có chút sắp xếp kế hoạch. Nếu không được, sau này liền theo hắn lăn lộn đi. Nhớ tới Trần Nặc, Trương Lâm Sinh lại có chút bất đắc dĩ. Tên này, gần đây đã mất tích mấy ngày, nghe nói là đi ra ngoài công tác, cũng không biết khi nào trở về. Ngay khi bạn học Trương Lâm Sinh ở nhà rối rắm. Trần Nặc đang ăn mì. mì ăn liền. Satoshi Sayo nấu, khả năng sống độc lập của quả Việt quốc hoàn toàn không có gì để nói. Khi cô còn là một đứa trẻ, cha cô đã mở một công ty nhỏ trong suốt cuộc đời của mình. Cuộc sống khá giàu có, sau khi cha qua đời, gia đạo rơi xuống, mẹ Satoshi Sayo đầu óc bị hỏng, đem gia sản đưa cho cái kia chó rắm chân Lý Hội, trong nhà càng ngày càng sa sút. Kỳ thật mấy năm nay Satoshi Sayo đều trải qua những ngày khổ sở, mẹ mình lại thành thiên thần lẩm bẩm. Khi còn nhỏ, cô đã học được cách tự chăm sóc bản thân và chăm sóc gia đình, hai năm này bắt đầu làm việc để kiếm tiền để trợ cấp cho gia đình. Bữa tối là do Satoshi Sayo làm, nấu một ít mì ăn liền, lại làm chút món ăn đơn giản. Trần Nặc giống như đại lão gia, liền dựa vào sofa xem tivi, nhìn mệt mỏi, liền nằm xuống chơi điện thoại di động một lát. Chương 386 cặn bã không kém Cố Khang thiếu nữ xấu bụng vẫn luôn che mặt, nhìn, thẳng đến buổi tối, một bát mì ăn liền đều ăn hết, thiếu nữ rốt cục nhìn không được, dù xấu bụng thế nào đi nữa, dù sao ít nhất cũng là một thiếu nữ chưa trưởng thành. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Trần Nặc buông đũa xuống ngẩng đầu lên. Ngươi! Sắc mặt Satoshi Sayo khó coi, như thể kiên nhẫn đã cạn kiệt, ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại quan tâm đến công việc của ta? Tại sao ngươi biết rất nhiều về ta? Hơn nữa ngươi còn muốn ở nhà của ta, đến cùng là vì cái gì? Trần Nặc không nói gì, chậm rãi bưng bát lên, uống một ngụm canh. Muốn ăn kem không? À, cô gái mở to hai mắt nhìn. Ta hỏi ngươi, muốn ăn kem không? Ngươi bị bệnh tâm thần à? Đột nhiên hỏi cái này. Ta còn đang hỏi ngươi đâu? Satoshi Sayo nắm chặt hai quyền, hướng về phía Trần Nặc ra sức hô to, ngươi trả lời câu hỏi của ta à? Ta muốn ăn. Kem, ta thích vani, còn ngươi thì sao? Sô-cô-la được chứ? Satoshi Sayo ngây dại, bởi vì Trần Nặc lại một lần nữa nói đúng. Kem ly, vì yêu thích của Satoshi Sayo thực sự chính là sô-cô-la. Trần Nặc không để ý đến vẻ mặt phức tạp của thiếu nữ, trực tiếp ngồi dậy trên sofa. Đi tới cửa thay giày, đi ra ngoài sân nhỏ, kéo cửa ra, nhìn trái phải trên đường. Ngươi! Ngươi lại đây, cách đó hơn 10 mét, một chiếc xe hơi dừng lại ở ngã rẽ, Trần Nặc trực tiếp kêu lên với tài xế một tiếng, nhếch ngón tay. Ngươi lái xe ngây ngẩn cả người, vài giây trôi qua. Nói ngươi à! Chính là anh, tới đây, Trần Nặc thiếu kiên nhẫn nói. Ngươi lái xe do dự một chút, nhảy ra khỏi xe và vội vã chạy đến. Trần Nặc nhìn anh chàng này, là người của Đao Mô Hai Đô, phải không? Ách! Đi, dặn dò ngươi một chuyện, đi mua cho ta một ít kem ly. Vani, sô-cô-la. Ách, vâng. Vâng vâng. Người lái xe vội vàng cúi đầu khom lưng, từng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, mua thêm khoai tây chiên, còn có soda. Đồ ăn vặt gì đó tùy tiện. Mua thêm trái cây, dưa hấu và Việt quất. Việt quốc mua hai hộp. Vâng, vâng. Tốc độ nhanh một chút, vâng. Người lái xe vội vàng cúi đầu, quay ngươi và bỏ chạy, sau đó khởi động chiếc xe rời đi một cách nhanh chóng. Trần Nặc trở về phòng, một lần nữa ngồi trước mặt Satoshi Sayo, thiếu nữ trợn to hai mắt nhìn tên này, có chút bất đắc dĩ, ngươi. Ngươi là một kẻ lừa đảo, Trần Nặc cười, nhìn cô gái, bỗng nhiên nói, tất cả các câu hỏi của ngươi. Bây giờ ta sẽ không trả lời ngươi. Ta sẽ không trả lời ngươi trong 3 ngày nữa. Hơn nữa, chỉ cần ngươi nhẫn nại 3 ngày, 3 ngày sau, ta cũng sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Được rồi, Trần Nặc nhìn thiếu nữ phòng má tức giận, rốt cục thở dài, hơi nhượng bộ một chút, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện, về mẹ ngươi, Nishika Suju. Ta, biết bà ấy ở đâu, Satoshi Sayo nhảy dựng lên, bà ấy ở đâu? Bà ấy còn sống không? Trần Nặc không chút do dự gật đầu, yên tâm, bà ấy còn sống, hơn nữa rất an toàn, không sao, dừng một chút, Trần Nặc thở dài, kỳ thật. Miễn là ngươi không đi tìm bà ấy sẽ ổn thôi. Cái gì, ý ngươi là sao? Trần Nặc thở dài, anh đứng dậy đè vai cô gái, căng cô ngồi xuống. Mẹ ngươi bỏ chạy, chạy trốn. Cảnh sát đang tìm kiếm bà ta, mà người của chân lý hội bởi vì bà ấy biết được thứ gì đó, rất sợ cảnh sát bắt được bà ấy rồi tìm được bí mật của tổ chức, cho nên cũng đang tìm bà. Vậy nên, mẹ của ngươi chạy trốn. Nếu không có gì xảy ra, hiện tại bà ấy cũng không ở Tokyo, mà là chạy đến Osaka. Ai nha? Đừng lo lắng. Bây giờ bà ấy an toàn, không sao đâu. Sốt ruột, ai mà lo lắng cho người phụ nữ đó? Bà ấy chưa chết. Ta cũng sẽ không lo lắng cho bà ấy. Satoshi Sayo dùng sức cắn môi. Mà Trần Nặc lắc đầu thở dài, theo quan điểm của Trần Nặc, mẹ của Satoshi Sayo, Nishika Suyu quả thực là một người kỳ quái. Chúng ta luôn luôn nói rằng cha mẹ là tuyệt vời nhất, cha mẹ sẽ vì con cái mà nỗ lực yêu thương. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, luôn luôn có một số cha mẹ không giống vậy, ngoài ra còn có một số người, không xứng đáng làm cha làm mẹ. Ví dụ như sự tồn tại của tên cặn bã Cố Khang, tương tự như vậy, Nishika Suyu trong quan điểm của Trần Nặc cũng là một người cặn bã không kém tên Cố Khang. Trên thế giới này luôn có một số người, trình độ hỗn đản sẽ lần lượt phá vỡ nhận thức của con người. Kiếp trước, từng trên một trang web nào đó, Trần Nặc đã thấy một câu hỏi thú vị, câu hỏi đó đại khái có ý là, một đôi tình nhân trẻ tuổi bởi vì cha mẹ phản đối, quyết định sinh con trước khi kết hôn, như một vũ khí chống lại cha mẹ, buộc cha mẹ phải chấp nhận hôn sự của hai người. Dưới đây là một câu trả lời thú vị đại biểu, bây giờ ngay cả khi lái xe cũng phải học kỹ thuật lái xe để vượt qua kỳ thi thì bạn mới có quyền ra đường. Nhưng sinh ra một đứa trẻ, đảm nhiệm trách nhiệm quan trọng như cha mẹ, chịu trách nhiệm cho một cuộc sống nhỏ bé loại chuyện này, lại tùy tiện bất cứ ai cũng có thể vỗ đầu làm, không thể không nói, đây thật sự khiến người ta suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Trước khi quyết định sinh một đứa trẻ, bạn nên suy nghĩ cẩn thận, bạn có thể có khả năng và trách nhiệm này, chịu trách nhiệm cho một cuộc sống nhỏ bé mới, giáo dục một đứa trẻ, cuộc sống, sức khỏe, môi trường phát triển và các vấn đề khác cần được xem xét hàng đầu. Hãy tự hỏi bạn đã sẵn sàng và gánh vác những trách nhiệm này chưa? Một đứa trẻ không phải là một con mèo con, không phải là một con vật cưng, đó là một người sống. Làm cha mẹ, chẳng lẽ không nên chuẩn bị tốt cho cuộc sống của một đứa trẻ rồi mới sinh nó ra sao? Giống như vấn đề này, một cặp vợ chồng trẻ và trẻ con, để chống lại sự phản đối của cha mẹ đã quyết định vội vàng sinh con, hoàn toàn chỉ coi đứa trẻ như một vũ khí chống lại người lớn tuổi. Hoàn toàn không xem xét khả năng của mình để chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái của họ. Một đứa trẻ không phải là một vũ khí, nhưng một cuộc sống đòi hỏi bạn phải chịu trách nhiệm về vấn đề sinh sản của mình. Đứa nhỏ nào đầu thai vào nhà cặp đôi này, quả thực là đổ tám đời huyết xui xẻo. Đây không phải là vấn đề nghèo đói hay giàu có. Nhưng trước khi bạn có con, bạn có chắc chắn rằng bạn đang suy nghĩ tốt, bạn đã sẵn sàng để trở thành một người cha hoặc một người mẹ? Chương 387 Ký ức của Sayo Nishika Suyu là một ví dụ điển hình. Nếu muốn Trần Nặc đánh giá, toàn thân trên dưới của người phụ nữ này, thật sự không có điểm tốt nào của con người. Trong suốt cuộc đời của bà ấy, điểm mạnh duy nhất chỉ là có một túi da đẹp mà Thiên Chúa và cha mẹ bà ấy đã ban cho. Ngoài ra, đại khái cũng chính là xuất sinh. Nhiều năm trước, Nishika Suyu trẻ tuổi là một cô gái không học thức không kỹ năng. Học tập tự nhiên cũng không cần phải đề cập đến, dựa vào một bộ túi da xinh đẹp, cùng với một ít tâm cơ, dựa lên được cha của Satoshi Sayo. Năm đó, cha của Satoshi Sayo là một thanh niên rất tốt, trẻ trung, kiên định, nỗ lực, có chí cầu tiến, tính cách hơi hướng nội, điển hình của các chàng trai khoa học và kỹ thuật, chỉ số EQ thấp, chỉ số IQ cao, có bối cảnh gia đình tốt và nền tảng giáo dục tốt. Nguyên nhân mà hai người đến với nhau chính là sau khi Nishika Suyu coi trọng người đàn ông này, thi triển ra toàn thân bản lĩnh cùng tâm cơ, dựa vào bề ngoài xinh đẹp, sau đó khiến cho người đàn ông này bái lạy dưới váy lụa của nàng. Sau đó, tiếp theo là sự phản đối của cha mẹ. Nishika Suyu làm người, nói như thế nào đây? Không học thức không kỹ năng, ham ăn lười làm, ngoại trừ từ nhỏ đến lớn vì điều kiện mỹ mạo, chỉ toàn ở bên cạnh đàn ông nên đã dưỡng thành một bụng đối phó tâm cơ đối phó với đàn ông ra. Cái gì khác, bất kỳ kỹ năng nào cũng không có, thủ đoạn bắt được Sayo mà sao, cha của Satoshi Sayo, cũng đơn giản chỉ là tâm cơ đối phó với một người đàn ông, không nói chi tiết. Sau đó, ngay khi cha mẹ của Sayo Masao ở thành phố phía Tây phản đối, Nishika Suyuki cắn răng đập nồi dìm thuyền, cô mang thai. Sayo Masao là một người đàn ông có trách nhiệm, đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì tình yêu, đối với Nishika Suyu mê luyến, khiến cho hắn không phản đối chủ động gánh vác trách nhiệm này, cho dù cùng trong nhà ầm ĩ, hắn cũng kiên quyết cưới Nishika làm vợ. Theo hồi ức cùng miêu tả của Satoshi Sayo, Trần Nặc có ấn tượng tốt đẹp đối với người đàn ông là cha của Satoshi Sayo. Sau khi kết hôn, Người đàn ông Sayo Masao đã cố gắng làm việc chăm chỉ, rất có động lực, cộng với một số tài năng thực sự có, ở Tokyo, nơi cạnh tranh khốc liệt, dần dần có sự nghiệp của riêng mình. Một công ty nhỏ không lớn, nhưng hoạt động lành mạnh. Dần dần cũng kiếm được một số vốn liếng, cho vợ và con gái của mình chống đỡ một bầu trời. Theo quan điểm của người Nhật Bản, Nishika Suyu không phải là một bà nội trợ xuất sắc, ngay cả trình độ cũng không tính. Theo truyền thống của Nhật Bản, nhiều phụ nữ chọn không làm việc mà làm bà nội trợ sau khi kết hôn. Thái độ của Sayo Masao đối với điều này là, đều có thể, bản thân Nishika Suzuki đã chọn không muốn làm việc. Trong thực tế, cô chưa bao giờ làm việc một cách trung thực. Sayo Masao, cũng chính vé cơm dài hạn mà mình kiếm được. Nếu đã đến tay, tự nhiên không cần phải đi ra ngoài làm việc vất vả. Vì vậy, sau khi kết hôn, Nishika Suyu đã trải qua loại sinh hoạt hết ăn rồi nằm kia, công việc trong nhà được giao cho người giúp việc. Trên thực tế, lấy tiêu chuẩn sự nghiệp của Sayo Masao, vẫn chưa đến mức có thể mời người giúp việc, nhưng người đàn ông này sẵn sàng nuông chiều vợ mình, cắn răng cũng làm. Trong ký ức của Sayo Satoshi, khi cô còn nhỏ, cuộc sống của mẹ cô Nishika Suzuki có lẽ là thẩm mỹ viện, mua sắm, hoặc đi ra ngoài uống rượu và vui chơi với một số bạn bè. Bắt đầu từ trong ký ức của Satoshi Sayo, cha mẹ cô đã có vô số cuộc cãi vã. Sayo Masao dần dần đối với lối sống của vợ mình cũng đã đưa ra vô số lần bất mãn cùng oán giận. Về sau nghĩ tới, người đàn ông kia, rất nhiều lần đều bởi vì con gái mình mà lựa chọn nhẫn nại đi. Sayo Masao đối với con gái Satoshi Sayo phi thường tốt, người đàn ông này, vô luận công việc khó khăn bận rộn cỡ nào, mỗi tháng chắc chắn sẽ vắt kiệt thời gian và đưa con gái mình đến sân chơi một lần. Mà trên thực tế, bản thân Nishika Suyu cũng không làm được điều đó. Nếu có thời gian, bà ta thích bỏ lại đứa trẻ và chạy ra ngoài chơi với bạn bè của mình. Rất nhiều lần, buổi tối Sayo Masao bởi vì công việc về nhà rất muộn, cũng nhất định sẽ đi đến phòng con gái trước, hôn lên khuôn mặt của con gái đang ngủ. Không giống như rất nhiều người đàn ông Nhật Bản sau giờ làm việc sẽ thích đi đến quán rượu để uống một vài ly rượu, Sayo Masao không thích uống rượu, ngoại trừ thời gian làm việc, sẵn sàng về nhà để đi cùng gia đình, chủ yếu là đi cùng con gái. Nếu như không phải xuất hiện ngoài ý muốn, dựa theo quỹ tích bình thường, gia đình nhỏ này, đại khái cũng chính là như vậy trôi qua. Hoặc là, cuối cùng có một ngày, Sayo Masao rốt cục không thể nhìn được vợ mình làm bậy mà đưa ra ly hôn, sau đó Nishika Suyu có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn, tiếp tục sống cuộc sống hoang đường của bà ấy, Sayo Masao mang theo nữ nhi sinh hoạt, sau đó tiếp tục toàn lực cho nữ nhi phụ ái, hảo hảo nuôi dưỡng Sayo Satoshi lớn lên. Hoặc là, chính người đàn ông nhẫn nhịn rất giỏi này, tiếp tục nhẫn nhịn, duy trì gia đình này, chịu đựng vợ mình không để ý đến gia đình, chỉ biết ăn ngon lười biếng cùng với ham muốn hưởng thụ, sau đó chậm rãi già đi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Satoshi Sayo cũng sẽ có được một cuộc sống tương đối hạnh phúc hơn một chút. Tuy nhiên, tất cả những điều này, khi Satoshi Sayo 11 tuổi, vẫn bị phá vỡ. Chương 388 ký ức của Sayo 2 có lẽ là vì áp lực do lập nghiệp cùng dốc sức xây dựng sự nghiệp lâu dài, cộng với thái độ vô trách nhiệm của Nishika Suyu, hai vợ chồng vô số lần cãi nhau và đối đầu với tình trạng cuộc sống, khiến cho Sayo chịu áp lực lớn trong thời gian dài, đã sớm có nguy cơ sức khỏe. Một buổi chiều nọ, Satoshi Sayo nhận được một cuộc gọi điện thoại ở nhà, cha cô đã được đưa đến bệnh viện vì một cơn đau tim đột ngột. Lúc ấy Satoshi Sayo một mình ở nhà, mẹ cô Nishika Suyu đã cùng bạn bè đi làm đẹp hoặc đi mua sắm. Lúc Satoshi Sayo 11 tuổi một mình chạy tới bệnh viện, Sayo Masao đã sớm nuốt xuống một hơi cuối cùng, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy con gái mình lần cuối. Bởi vì gia đình, kỳ thật Satoshi Sayo rất sớm trưởng thành. Nhưng cho dù có trưởng thành sớm hơn, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Trong bệnh viện, đối mặt với cái chết của cha mình, cả người Satoshi Sayo đã sụp đổ và luống cuống. Cô bé sụp đổ, khóc gần như sốc, người cuối cùng ngồi trên hành lang bệnh viện ôm đầu gối của mình vào ban đêm. Chiều hôm đó, rất nhiều thủ tục của bệnh viện là do đồng nghiệp của Sayo Masao tại công ty giúp đỡ xử lý. Satoshi Sayo 11 tuổi tay chân luống cuống, chỉ có thể tê dại chờ đợi, sau đó lo lắng một lần gọi điện thoại di động cho mẹ, điện thoại của Nishika Suyu vẫn ở trạng thái tắt máy. Mãi cho đến buổi tối, sau khi về nhà nhận được tin tức từ nơi khác, Nishika Suyu mới đến, hơn nữa còn mang theo một thân mùi rượu. Đó là mùa đông năm 1995, chưa đầy một tuần trước sinh nhật lần thứ 11 của Satoshi Sayo. Chỉ vài ngày trước, Ông Saigo Masao đã hứa với con gái mình rằng cô sẽ đưa cô đến Disneyland ở Tokyo vào ngày sinh nhật của cô. Hơn nữa, người đàn ông này vẫn lặng lẽ sớm vài ngày, mua một bộ búp bê bạch tuyết để làm quà sinh nhật của con gái mình. Nhưng ngay trước sinh nhật chưa tới một tuần của Satoshi Saigo, buổi chiều hôm nay, người duy nhất trên thế giới yêu thương cô, đã rời đi. Trong quá trình xử lý hậu sự của cha mình, Satoshi Saigo đau buồn và sụp đổ, nhưng cô cảm thấy rằng mẹ cô, Nishika Suyu, dường như không có nhiều đau buồn và tổn thương. Cảm xúc duy nhất mà người phụ nữ này thể hiện là hoảng loạn và lo lắng. Đại khái vấn đề duy nhất bà ấy lo lắng chính là, sau khi mất đi Saigo Masao, cuộc sống tương lai của mình, mất đi một người dưỡng mình, một phế vật nên sống như thế nào. Tuy nhiên, khi luật sư lấy di chúc của Saigo Masao và tài sản của công ty, điểm hoảng hốt cùng lo lắng này cũng nhanh chóng biến mất. Mặc dù gia đình và hôn nhân của Saigo Masao đã thất bại, nhưng sự nghiệp của ông là tương đối thành công. Công ty mà ông thành lập, quy mô nhỏ, hoạt động ảm đạm, nhưng tình hình của công ty vẫn coi như tốt đẹp, thậm chí bởi vì ông thực sự có đầu óc và tài năng. Khi bắt đầu kinh doanh trong những năm đầu, với đội ngũ rất sớm để có được hai công nghệ được cấp bằng sáng chế, làm cho công ty ngay cả ở trong làn sóng suy thoái kinh tế của Nhật Bản trong những năm 1990, vẫn hoạt động khá tốt. Sau khi Nishika Suyu tiếp quản, điều đầu tiên cần làm là bán công ty cùng với công nghệ được cấp bằng sáng chế. Quyết định này không sai, sau tất cả, cô không có khả năng điều hành một công ty. Sau khi bán công ty lấy tiền, cộng với tiền gửi trong nhà, nếu dựa trên chi phí bình thường, cũng đủ cho mẹ và con gái sống hơn 10 năm. Kiên trì đến khi Satoshi Saigo trưởng thành thậm chí tốt nghiệp đại học, đều không thành vấn đề. Tuy nhiên, Nishika Suzuki đã tiêu hết tiền trong vòng chưa đầy 3 năm. Hơn nữa, sau khi Saigo Masao qua đời, Nishika rất nhanh liền tìm được người đàn ông mới. Có lẽ trước đây đã lén lút có, Satoshi Saigo nhớ rõ, sau khi cha cô qua đời, người đàn ông đầu tiên mà mẹ cô mang về chính là một tên nhìn qua rất đáng sợ. Một tên rõ ràng chính là lưu manh xã hội đen. Tuổi đã không còn trẻ nữa, đại khái là một tiểu thủ lĩnh, loại rất nhỏ không nhập lưu, trên người còn có hình xăm khiến Satoshi Saigo lúc ấy còn là trẻ con rất sợ hãi. Thái độ của người đàn ông đó rất hung dữ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ quát mắng Nishika Suyu, thậm chí còn đánh Nishika Suyu hai lần. Nishika Suyu còn tiêu không ít tiền cho hắn, ép buộc, tên kia biết Nishika Suyu là một quá phụ có tiền, thỉnh thoảng sẽ yêu cầu tiền của cô, nếu không cho, chính là một nắm đấm. Nishika cũng rất nhanh hối hận vì đã dính vào loại người này, nhưng không có khả năng phản kháng. May mắn thay, người đàn ông này đã bị bắt sau vài tháng vì tội phạm. Chưa đầy hai tháng sau, Nishika Suzuki đã tìm thấy một người đàn ông thứ hai. Lần này là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám. Nishika Suyu gặp được một tên cao thủ tình trường cao minh hơn cô, bị ăn gắt gao, cũng bị mê hoặc xoay vòng vòng. Cô cũng chi tiêu rất nhiều tiền cho tên tiểu bạch kiểm này. Chương 389 lời dặn dò của cha trong ký ức của Satoshi Saigo, tên tiểu bạch kiểm kia kỳ thật ngụy trang rất tốt. Ngay cả thái độ đối với bản thân cũng rất tốt, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, Nishika Suyu phát hiện tên tiểu bạch kiểm này còn dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác, Nishika Suyu rốt cục mới bỏ cuộc. Sau đó, Nishika Suyu bắt đầu thay đổi người đàn ông bên cạnh. Thiên Chúa đã cho cô ấy một túi da đẹp. Đây thực sự là vũ khí duy nhất của cô ấy, nhưng nó rất hữu ích. Trần Nặc chưa từng thấy qua Nishika Suyu, nhưng từ tướng mạo của Satoshi Saigo đại khái có thể phán đoán được, giá trị nhan sắc của mẹ cô Nishika Suyu hẳn là rất cao. Dựa theo ký ức của Satoshi Saigo, những người đàn ông đó cũng không phải thứ tốt gì. Ban đầu, những bông hoa thơm có thể thu hút bướm, những thứ hôi thối chỉ thu hút ruồi, đó là những gì Satoshi Saigo đã nói, nhưng đôi khi một phép lạ xảy ra. Trong số nhiều người đàn ông sau này của Nishika Suyu, lần duy nhất rất khó để gặp một người đàn ông tốt, có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng mà Thiên Chúa đã cho người phụ nữ này. Người đàn ông đó là một ông chủ nhỏ trong một quán rượu, có lẽ vì Nishika Suyu thường xuyên đến thăm, hai người biết nhau, ông chủ của cửa tiệm là người góa vợ. Vợ hắn qua đời hơn 3 năm, để lại một đứa con gái lớn hơn Satoshi Saigo 1 tuổi. Làm việc chăm chỉ quản lý cửa tiệm nhỏ. Là một người đàn ông rất đáng tin, nấu ăn rất tốt, bình thường cũng thích cười sảng khoái. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, còn có thể lái xe, dẫn Nishika Suyu cùng con gái đi dạo phố. Thái độ đối xử với Satoshi Saigo rất tốt, rất kiên nhẫn, rất ôn hòa. Ngày thường, người đàn ông này ở chung với Nishika Suyu cũng không tệ. Nishika Suyu rất thông minh, ban đầu khi giao tiếp với người đàn ông này, ngụy trang rất tốt, cũng không lộ ra quá nhiều thói quen xấu của mình. Người đàn ông này thậm chí còn nghiêm túc nhiều lần khuyên nhủ Nishika Suyu thay đổi thói quen uống rượu, hơn nữa còn nghiêm túc cố gắng lên kế hoạch cho tương lai với Nishika Suyu. Vân vân. Tuy nhiên, trên thế giới này, một số người được sinh ra không xứng đáng được cứu. Nishika Suyu ban đầu còn nhẫn nại, rất nhanh liền trở lại trạng thái của mình. Sau khi hai người xảy ra mấy lần cãi nhau, rốt cục có một lần, người đàn ông kia bởi vì trong nhà có việc, muốn trở quê Kansai một chuyến, đem con gái mình nhờ Nishika Suyu chiếu cố 2-3 ngày. Kết quả người đàn ông này cười đi, Nishika Suyu liền ném cho Satoshi Sayo cùng cô gái kia một chút tiền tiêu, chính mình cũng đi ra ngoài chơi. Có lẽ vì đi ra ngoài uống rượu, kết quả là nửa đêm không về nhà. Tối hôm đó, con gái của người đàn ông kia bỗng nhiên bị sốt, Satoshi Sayo không tìm được mẫu thân, chỉ có thể tự mình đi cùng cô gái đến bệnh viện, sau đó nửa đường, hai cô gái gặp tai nạn xe hơi, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng hai người đều có một ít vết bầm tím. Cô điện thoại cho cha mình trong bệnh viện, người đàn ông nhận được điện thoại, vội vã trở lại suốt đêm, buổi sáng đến bệnh viện. Và vào thời điểm đó, Nishika Suyu cũng vì đang say xỉn trong nhà của bạn bè, hoàn toàn không biết gì. Ngày hôm đó, ông chủ tiệm rượu rất quyết đoán chia tay với Nishika Suyu, sau khi mang theo con gái mình rời đi, không bao giờ liên lạc với Nishika Suyu nữa. Chỉ là, trước khi đi, sờ sờ đầu Sayo Satoshi, để lại một câu. Con thực sự là một đứa trẻ tội nghiệp. Nếu con gặp bất cứ điều gì trong tương lai, con có thể đến chỗ ta yêu cầu giúp đỡ. Cứ như vậy, trong cuộc sống của Nishika Suyu, lần cuối cùng có được cơ hội chuộc lỗi, đã bị chính bà chôn vùi. Sau đó, những người đàn ông mà Nishika Suyu gặp được, mỗi một tên đều so với rác rưởi, nguyên câu của Satoshi Sayo. Người đàn ông cuối cùng mà Nishika Suyu gặp là một người đàn ông tên là Hino Ichiro, một tên thủ lĩnh nhỏ của chân lý hội. Cho tới nay, thái độ của Satoshi Sayo đối với mẫu thân này đều lạnh lùng, dù sao từ nhỏ đến lớn, cô cũng không có được vài phần tình thương của mẹ. Sau cái chết của cha cô, thái độ của cô đối với mẹ cô trở nên thờ ơ hơn. Tùy tiện bà ấy tìm đường chết, vốn Satoshi Sayo đối với kế hoạch tương lai của mình là cố gắng sinh tồn, dù sao mấy năm sau khi cha cô chết, cô đã dưỡng thành kỹ năng sinh tồn hoàn toàn có thể tự túc, cô rất giỏi trong việc ngụy trang cảm xúc của mình. Thời điểm bên ngoài, người không hiểu cô, đều sẽ cho rằng cô là một cô gái thuần thiện, đối đãi với người khác, không tranh không cướp, thậm chí tính cách có chút hèn nhát ôn hòa. Học tập rất tốt, không nói dối, làm việc chăm chỉ, tích cực. Cộng với giá trị nhan sắc rất tốt, ở trường học thường nhận được thư tình của các chàng trai, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải tình huống tỏ tình. Tất cả những điều này, Satoshi Sayo đều khinh thường, cô chỉ muốn học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm một ít tiền, sau đó chờ đợi cho đến khi vào đại học, rời khỏi nhà. Vĩnh viễn rời đi. Nhưng, kỳ thật vẫn luyến tiếc, cũng không phải đối với Nishika Suyu thật sự có tình cảm rất sâu đậm. Một lý do rất quan trọng là khi cha cô Sayo Masao còn sống, thỉnh thoảng có mấy lần cùng con gái một mình ở chung, ví dụ như dẫn con gái ra ngoài chơi, hoặc là thời điểm hai cha con ở nhà một mình ăn cơm. Sayo Masao ngẫu nhiên tâm tình rất thấp, đối với con gái mình toát ra một ít lời nói, thân thể ba không tốt lắm, tương lai có thể sớm rời đi. Cũng không biết có thể nhìn thấy ngày con xuất giá hay không. Nếu cha đi sớm, mẹ của con là một người vô dụng. Nhưng dù sao, đó cũng là mẹ của con. Nếu có một ngày ba không có ở đây, Satoshi chan phải chiếu cố mẹ con à. Chương 390 tuy xấu bụng nhưng cũng là người biết ơn nếu như không phải bởi vì cha cô lúc còn sống đã nói. Ai muốn quản sự sống còn của người phụ nữ đó, kiếp trước, một buổi chiều ngày nào đó, Satoshi Sayo và Trần Nặc nói về quá khứ của mình, đây là câu nói cuối cùng của cô. Di sản của cha, dưới sự thất bại của Nishika Suyu, nhanh chóng chi tiêu hơn một nửa, mà nửa còn lại, tiểu thủ lĩnh chân lý hội mà Nishika Suyu quen biết, cũng rất nhanh không giữ được. Sau khi bị mê hoặc, Nishika Suyu vốn không có bao nhiêu chỉ số thông minh, rất nhanh liền bị chân lý hội tẩy não. Sau đó bộ phận còn lại cũng dưới sự mê hoặc của đối phương, ngoan ngoãn giao cho tiểu thủ lĩnh kia, dâng hiến cho chân lý hội. Đối với chân lý hội, trong thực tế, không có gì để nói. Đơn giản chính là bảo rằng tận thế rất nhanh sẽ đến, giáo chủ chân lý hội dẫn đầu trùng kiến lại thế giới mới, đại loại các kiểu như vậy. Sau khi thế giới mới được xây dựng lại, nếu muốn được cứu rỗi, phải đóng góp, quyên góp tài sản. Bây giờ ngươi càng quyên góp càng nhiều, sau này khi thế giới được trùng kiến ngươi sẽ có được địa vị cao hơn, bla bla. Chỉ có khuyết tật não mới có thể tin, nhưng Nishika Suju lại tin. Cũng không biết bà ấy thật sự bị khuyết tật não, hay là bởi vì bị tiểu thủ lĩnh kia mê hoặc mới tin. Dù sao thế giới này chưa bao giờ thiếu kẻ ngốc, những thứ như bán hàng đa cấp không phải cũng có rất nhiều người mang theo giấc mộng phát tài cũng tin sao. Sau khi quyên góp phần cuối cùng còn lại của di sản, tình hình kinh tế của gia đình trở nên tồi tệ hơn. May mắn thay, Satoshi Sayo đã bắt đầu làm việc, còn có một số trợ cấp định kỳ do chính phủ phát. Trong trường hợp xấu nhất, người phụ nữ kia triệt để hỏng mất não, đã nghĩ đến việc bán nhà lấy tiền để tiếp tục quyên góp cho chân lý hội. Tuy nhiên, vì suy thoái kinh tế, nhà bán không được, chuyện này cứ như vậy may mắn bỏ qua. Sau đó, Nishika Suju ngày càng hiếm khi về nhà, trước đây thỉnh thoảng bên ngoài cả đêm không trở về, hoặc nhiều nhất là 2 hoặc 3 ngày không về nhà. Sau khi biết thủ lĩnh của chân lý hội, Nishika Suju bắt đầu biến mất vài ngày không có nhà, thậm chí một lần dài nhất, Satoshi Sayo nửa tháng cũng chưa từng gặp mẹ mình. Dù sao cô cũng đã quen rồi. Cho đến gần đây, lúc đầu Nishika Suju mười mấy ngày không về nhà, Satoshi Sayo cũng không nghĩ nhiều. Sau đó, cảnh sát bắt đầu đến cửa. Cảnh sát Takamoto là một người hàng xóm, cũng sống gần đó không xa, có thể nói là từ nhỏ đã nhìn Satoshi Sayo lớn lên. Thái độ đối với Satoshi Sayo coi như hiền lành. Đại khái cũng ít nhiều mang theo một ít thương hại, gia đình Satoshi Sayo thật sự có chút đáng thương, ngày thường, cô cũng cố gắng đối với người khác làm ra biểu hiện thân thiện và tích cực, liền khiến cho mọi người có cảm giác thương xót, một cô gái tố đẹp, nhẹ nhàng và đáng yêu biết bao, nhưng cố tình gặp một người mẹ như vậy. Trong thực tế, tất cả đều là biểu hiện, đây đều là ngụy trang mà Satoshi Sayo bất đắc dĩ làm ra. Bởi vì sau cái chết của cha cô, một người đàn ông đã cố gắng để duy trì trạng thái sinh tồn. Chẳng bao lâu cô phát hiện ra một hiện tượng, chỉ cần mình biểu hiện rất ngoan ngoãn, rất thiện lương, rất kiên cường hướng về phía trước. Cộng thêm giá trị nhan sắc của mình cộng thêm điểm, như vậy, những người xung quanh sẽ đối xử với mình đặc biệt tử tế. Ngay cả khi làm việc, quản lý cửa hàng cũng sẽ chiếu cố hơn một chút, cho dù là mẹ cô phạm chuyện mất tích, thái độ của cảnh sát Takamoto cũng sẽ rất kiên nhẫn và ôn hòa với mình. Ở trường, cho dù là gặp phải bắt nạt, chỉ cần mình thể hiện sự kiên cường và nhẫn nại, bộ dáng ôn nhu thiện lương tốt đẹp cộng thêm giá trị nhan sắc của bản thân, cũng sẽ có giáo viên hoặc nam sinh nguyện ý ra mặt bảo vệ mình. Không thể không nói, mặc dù không có cảm giác về Nishika Suju, nhưng Nishika Suju vẫn cho Satoshi Sayo một món quà lớn nhất, giá trị nhan sắc. Một cô gái mỹ lệ, thiện lương, ôn nhu, đồng thời lại có gia thế bi thảm, rất nhiều người đều nguyện ý đối xử tử tế đồng thời cấp cho một chút bảo hộ. Đương nhiên, xoay người đi, Satoshi Sayo cũng sẽ lén lút tiến hành một chút trả thù. Ví dụ, bí mật nhét một số côn trùng đáng sợ vào túi sách của các cô gái bắt nạt mình, hoặc lén lút đâm thủng lốp xe đạp của đối phương. Tuy cô thật sự rất xấu bụng. Nhưng may mắn là, khi còn bé, Sayo Masao đã giáo dục cô, vẫn để lại rất nhiều thứ tích cực. Mặc dù xấu bụng, Satoshi Sayo vẫn có một điểm tốt, cô ấy là người rất biết ơn. Ví dụ, cảnh sát Takamoto đã cực kỳ chiếu cố mình, con trai ông bị bắt nạt ở trường vì cha hắn là cảnh sát, thỉnh thoảng bị những tên lưu manh vị thành niên ở bên ngoài trường học trả thù. Satoshi Sayo đã từng lén lút ra tay vài lần, giáo huấn mấy tên lưu manh ở bên ngoài bên ngoài. Ví dụ, cho đến bây giờ, cô vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với con gái của ông chủ tiệm rượu. Mặc dù không học chung trường, nhưng vẫn thường xuyên trở lại tìm cô gái đó để chơi, thỉnh thoảng mình làm một số món ăn ngon, cũng sẽ gửi cho nhau một chút quà lưu niệm. Tuổi Satoshi Sayo còn chưa lớn, kỳ thật trong cuộc sống cô vẫn tin tưởng một câu nói là, ai thực sự đối xử tốt với ta, ta gấp đôi đối xử tốt với họ. Chương 391 trốn học ngoài mặt mỹ mạo và thiện lương. Tất cả ngụy trang, chỉ để tồn tại. Cho đến khi gặp được chàng trai trẻ tuổi xa lạ này ngày hôm nay, tên này, rõ ràng không nhận ra mình, lại cố tình giống như vô cùng hiểu rõ tính xác thực mình. Tên này phản phất hiểu rất rõ thứ mình ngụy trang, cũng rất rõ ràng mặt tối bên trong tính tình mình, ngụy trang của mình, trước mặt tên này, quả thực vô dụng. Lúc giao thủ, tên này quả thực mỗi một bước đều dự đoán được hành động của mình, vô luận là đánh lén hay chạy trốn, đều hoàn toàn không thoát khỏi tính toán của đối phương. Về năng lực đặc thù của mình, Satoshi Sayo mới thức tỉnh trong vòng chưa đầy một năm qua. Lúc đầu, cô chỉ mới bắt đầu phát hiện ra rằng năng lực ký ức của mình càng ngày càng mạnh. Trong các lớp học giáo dục thể chất ở trường, một số động tác thể thao, hoặc một số động tác bóng chuyền, cô học được càng ngày càng nhanh, phản phất đối với một ít động tác ở trong đầu, có thể tự nhiên phân giải ra. Ngày thường khi tập thể dục, tính linh hoạt của cơ thể cũng rất nhanh có thể luyện ra, đôi khi xem TV ở nhà, xem động tác của một số vận động viên thể thao. Chỉ cần không quá phức tạp, Satoshi Sayo nhìn một lần, có thể lập tức ghi lại toàn bộ động tác và diễn tập ra, cho dù là phức tạp một chút, coi như hai lần, cũng có thể học được. Về thể chất, cũng đang phát triển rất nhanh. Trong một thời gian, cô thực sự có chút lo lắng về việc liệu cô có thể biến thành một con quái vật cơ bắp toàn thân hay không. Nhưng sau đó mối quan ngại này dần dần được loại bỏ. Mặt ngoài, cô vẫn trông mảnh khảnh và yếu đuối, phù hợp với sự vẻ ngoài của một cô gái ở độ tuổi của mình. Thân thể của cô chỉ trở nên rắn chắc hơn một chút, cũng không biến thành một quái cơ bắp. Trên thực tế, Satoshi Sayo lặng lẽ làm vài lần thử nghiệm. Lực lượng, thể lực của cô, phần lớn có thể tương đương với một người đàn ông trưởng thành khoảng hai lần, tốc độ, sự nhanh nhẹn và tính linh hoạt mạnh mẽ hơn nhiều. Sức mạnh dường như không chỉ đến từ cơ bắp. Rốt cuộc là xuất phát từ đâu, kỳ thật Satoshi Sayo cũng không biết rõ ràng. Buổi tối, lúc kem mang tới, Trần Nặc cố ý ăn một phần trước mặt Satoshi Sayo, sau đó đem phần sô-cô-la đặt ở trước mặt Satoshi Sayo. Satoshi Sayo không nói gì. Cô gái bày ra một bộ thái độ đối kháng. Trần Nặc cười cười, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách đi tắm. Dù sao mua cũng mua rồi, ngươi không ăn, cũng là lãng phí, tùy tiện ngươi. Nửa giờ sau, Trần Nặc đi ra khỏi phòng vệ sinh trở lại phòng khách, vừa lau tóc ướt sũng, nhìn thấy trong phòng khách đã trống rỗng. Satoshi Sayo đã lên lầu trở về phòng, cửa phòng cũng đã đóng chặt, trên bàn ăn, hộp kem đã trống rỗng. Vẫn là tiểu hài tử a. Trần Nặc cười cười. Trong phòng, Satoshi Sayo nằm trên giường, trong lòng vẫn luôn tính toán một số việc, tên kỳ quái này, nói ra nơi mẹ mình ở. Người phụ nữ này còn sống và an toàn. Vậy cũng tốt. Nhiều hơn nữa, kỳ thật Satoshi Sayo cũng không quá để ý quan tâm. Chàng trai này nói rằng mẹ của cô, Nishika Suyu, đã chạy đến Osaka, để chạy đến nhà của bạn mình để ẩn nấp. Lúc này coi như an toàn, mặc dù không biết tại sao hắn ta biết điều này. Nhưng không biết vì sao, Satoshi Sayo cảm giác được, tên này tự hồ cũng sẽ không ác ý lừa gạt mình. Lời hắn nói tự như có một độ tin cậy mà bản thân không giải thích được. Vậy cũng tốt. Như vậy, ba ngày sau, chuyện kỳ quái này hẳn cũng có thể chấm dứt đi. Một bụng vấn đề, ba ngày sau, hắn hứa trước khi đi hắn sẽ nói với mình. Nhưng, tại sao lại là ba ngày? Ba ngày, trông coi mình. Chẳng lẽ, ba ngày này, chuyện gì sẽ xảy ra sao? Đêm nay, Satoshi Sayo vẫn không ngủ ngon được. May mắn là tố chất thân thể cô đã rất tốt, không yếu đuối như bề ngoài. Hơn nữa, từ sau khi năng lực kỳ lạ của mình thức tỉnh, càng ngày Satoshi Sayo càng phát hiện, nhu cầu ngủ của cô đã ít hơn rất nhiều so với người bình thường. Những người bình thường mỗi ngày cần ngủ 7 đến 8 tiếng, những người trẻ tuổi khả năng sẽ thăm ngủ hơn một chút. Mà Satoshi Sayo, mỗi ngày mình chỉ cần ngủ đủ 3 tiếng, là tinh thần sung túc vượt qua cả ngày. Cho nên, cho dù hai buổi tối này, đều ngủ không ngon lắm. Nhưng buổi sáng khi thức dậy, Satoshi Sayo cảm thấy mình còn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Ta muốn đi học, đi đến phòng khách, nhìn Trần Nặc không biết từ khi nào đã đứng dậy, rót nước uống trong phòng bếp, Satoshi Sayo lạnh lùng mở miệng. Nha, phải. Vậy thì trốn học. Trần Nặc đầu cũng không quay đầu lại, ngươi nói gì vậy? Sao có thể để người khác tùy tiện trốn học cơ chứ? Satoshi Sayo siết chặt nắm đấm. Trần Nặc xoay người, nhìn Satoshi Sayo, vẻ mặt không quan tâm lắm, trốn học thôi mà. Ta rất giàu kinh nghiệm, lần đầu tiên có thể có một chút khó chịu, nhưng nhiều lần, cũng không quan trọng à, ngươi nói đùa à. Tương lai ta sẽ thi vào Đại học Tokyo. Satoshi Sayo lắc đầu, đây là kế hoạch của cuộc đời ta. Ta không thể bỏ học một cách ngẫu nhiên, học tập rất quan trọng đối với ta. Trần Nặc nắm tóc, suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, không được. Chỉ ba ngày nay, kỳ thật chính là ngày mai, ngươi đã có thể đến trường. Ngoài ra, đây là quyết định của ta, ngươi nên hiểu tình hình hiện tại, ta sẽ không thương lượng với ngươi, đây là quyết định. Vậy ta phải gọi điện xin nghỉ phép, vắng mặt là phải khấu trừ điểm, có thể. Còn có làm thêm. Nơi tôi làm việc không thể vắng mặt, ta cần kiếm tiền. 3. Trần Nặc trực tiếp ném ra một đống tiền giấy lên bàn. Satoshi Sayo ngây dại, sửng sốt một lát, nhìn tiền giấy trên bàn, tiền ở đây đủ để bù đắp cho tổn thất công việc của ngươi. Đủ rồi. Không những có thể bù đắp, thậm chí còn tương đương với tiền làm thêm cả nửa năm của Satoshi Sayo. Chương 392 ta không phải con nhà giàu cô gái nuốt nước bọt, do dự một chút, nhưng nếu ta vắng mặt, trong trường hợp mất việc, sau này ta. Ba ngày, miễn là ba ngày này ngươi ngoan ngoãn không gây rắc rối, theo ta. Sau ba ngày, khi ta rời đi, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền lớn. Giọng điệu của Trần Nặc rất thoải mái, không những đủ cho ngươi sinh hoạt, hơn nữa cũng đủ để ngươi sau này vào học đại học, thế nào, do dự, cô gái thăm dò, bao nhiêu? 50 triệu yên, ngươi thấy sao? Trần Nặc chậm rãi nói, đừng nói là đại học quốc gia, trường tư nhân cũng đủ. Đôi mắt của Satoshi Sayo lập tức trợn tròn, đừng nói là học phí, con số này, cộng với chi phí sinh hoạt cũng đã đủ, ngươi. Cô gái bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng lui về phía sau một bước, hai tay ôm trước ngực, rất cảnh giác nhìn Trần Nặc, ngươi sẽ không nghĩ gì kỳ quái chứ, ta nghe nói rất nhiều người giàu có, sẽ chi tiêu tiền để mua các nữ sinh trẻ và xinh đẹp, bắt họ trở thành tình nhân. Đánh chết ta cũng không làm chuyện này, Trần Nặc cười lạnh nhìn Satoshi Sayo yên tâm đi, ngươi căn bản không phải thể loại mà ta thích. Trần Nặc nhún vai, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, phẳng cái gì đó, ghét nhất. Uy! Ngươi vừa nói gì đấy? Mặt Satoshi Sayo đỏ lên. Màn hình phẳng. Tên này sao lại nói những câu nói không giống người đó? Cúp A thì không có nhân quyền sao? Huống chi, tuổi của mình còn nhỏ mà thôi, tương lai, tương lai. Tương lai sẽ luôn luôn lớn lên A. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết, trốn học, vắng mặt. Liền quyết định như vậy đi. Trần Nặc vẫy tay, sau đó sờ cằm, sáng nay nên ăn gì nhỉ? Mì ăn liền có chút chán rồi. Ta sẽ chuẩn bị bữa sáng. Satoshi Sayo lập tức chủ động một chút. 50 triệu yên. Đối với nhiều nữ sinh viên, bán mình nhiều lần là đủ. Miễn là anh chàng này không có ý đồ xấu gì với mình, làm cho hắn ta một bữa ăn sáng, cũng không thành vấn đề a. Coi như trong hai ngày này, làm cho hắn ba bữa một ngày, cũng không có vấn đề a. Quả thật thái độ Satoshi Sayo tích cực hơn rất nhiều, cũng rất nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Trần Nặc nhìn bữa sáng trước mặt, nhìn không được biểu môi. Than ôi, người Nhật ăn sáng. Thực sự nhàm chán a. Một nhúm cơm trắng, một nhúm món ăn nhỏ, và một ít đậu nado. Ngoài ra còn có một vài miếng trong biển. Có chút xíu như vậy, còn không đủ nhét kẻ răng. Hơn nữa hương vị cũng quá nhạt nhẽo, thật muốn ăn bánh kết. Lại thêm nước sốt cay. Nếu thật sự không có, một bát mì hoành thành với một lồng bánh bao hấp cũng được. Trần Nặc vẻ mặt đau răng nhìn bữa sáng đặt trước mặt, thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp. Dưới ánh mắt tò mò của Satoshi Sayo, Trần Nặc trực tiếp cầm lấy chảo rán, làm nóng lên trên bếp, sau đó đổ dầu, lấy hai quả trứng và một túi bánh mì nướng từ tủ lạnh. Hai lát bánh mì được chiên nhẹ trên chảo trong vài giây, chiên đến hơi vàng, sau đó đổ vào đĩa. Đổ thêm dầu, đập hai quả trứng rồi rán lên. Trứng rán được kẹp trong hai lát bánh mì, và sau đó nhỏ giọt một ít nước tương không có tương ớt, chỉ có làm theo cách này. Suy nghĩ một chút, lại làm thêm một phần như vậy. Cuối cùng bưng hai cái đĩa lên, đi về trước bàn ăn đặt xuống. Nhìn thiếu nữ, Trần Nặc thở dài, lúc này mới gọi là bữa sáng a. Satoshi Sayo nhìn bánh mì chiên trên bàn, do dự một chút, buổi sáng ăn nhiều thứ dầu mỡ, quá không lành mạnh. Ngươi biết gì? Trần Nặc thản nhiên nói, trên thế giới này, đại đa số những thứ có thể làm cho người ta vui vẻ và thoải mái, đều không lành mạnh. Nếu tất cả đều phải cai nghiện, cuộc sống này niềm vui gì nữa? Người ta có thể không ăn. Trần Nặc trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy miếng bánh mì kẹp trứng chiên, dùng sức cắn một miếng, ăn ngon miệng. Satoshi Sayo do dự một chút, rốt cục chậm rãi ngồi xuống, cũng cầm lấy một phần bánh mì trứng chiên đặt trên đãi trước mặt, thăm dò cắn một miếng. Sau khi bánh mì ngũ cốc trải qua dầu chiên, lát bánh mì đã hút một ít dầu, lại chiên nóng, bề ngoài còn có một chút cảm giác giòn tan, một miếng cắn xuống, mùi dầu mỡ và lúa mạch qua dầu, trong khoang miệng nhất thời nổ tung. Cộng với cảm giác mềm mại của trứng rán và lòng đỏ trứng mềm mại, cũng như hương vị mặn của nước tương. Cô gái vô thức nhai vài cái liền nuốt xuống, sau đó nhanh chóng cắn xuống miếng thứ hai. Cái này đúng rồi. Trần Nặc vừa ăn vừa cười nói, rất nhiều chuyện thực sự phải chú ý đến sức khỏe, nhưng nếu ngươi quá mức chú ý đến sức khỏe, cuộc sống thực sự sẽ không còn thú vị. Thỉnh thoảng cũng phải thỏa mãn dục tâm một chút. Cẩn thận không để bản thân buông thả quá mức, Satoshi Sayo trợn tròn mắt, nói những thứ như vậy với một cô gái 16 tuổi, ngươi không cảm thấy đang thấm nhuần tư tưởng xấu sao? Khi ta còn bé, cha ta đã dạy ta rằng thói quen sống tốt nên được hình thành sớm. Trần Nặc cười cười, không nói gì. Ăn bữa sáng, Satoshi Sayo đi rửa chén, sau đó ra khỏi bếp nhìn Trần Nặc, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Ngươi có ở nhà không? Hay là lại đi mua sắm một lần nữa? Trần Nặc sờ cằm suy nghĩ, trong nhà ngươi có máy chơi game không? Ta không có thứ đó. Satoshi Sayo lắc đầu, ta là một cô gái a. Chỉ có mấy đứa con trai mới thích chơi trò chơi điện tử. Được rồi, Trần Nặc đứng dậy lại ra ngoài một chút. Hai phút sau, hắn trở lại, thay giày và một lần nữa dựa vào chiếc ghế dài. Chờ chút, máy chơi game trong chốc lát sẽ có người đưa tới. Satoshi Sayo dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc. Các ngươi, loại con cháu nhà giàu, đều sống như vậy sao? Trần Nặc sửng sốt một chút, cười nói, tin ta đi, ta thật ra không phải là con của người giàu có. Chương 393 đáng ghét vẫn là đáng ghét năm 2001, thị trường trò chơi vẫn là thời đại của máy chủ gia đình, vẫn chưa bị trò chơi máy tính và trò chơi di động sau này gây sức ép hầu như không có không gian tồn tại. Trong thời đại này, hai gã khổng lồ Nintendo và Sony cũng đang tung hoành trên thị trường trò chơi. Ở nhà chờ không quá một tiếng đồng hồ, cửa nhà Satoshi Sayo đã bị gõ cửa, một người đàn ông xa lạ cung kính đưa tới một con PS hoàn toàn mới, còn có một đống đĩa trò chơi. Trần Nặc lập tức tiếp nhận, sau đó nhanh chóng bật TV, bắt đầu cài đặt máy chơi game, sau khi điều chỉnh tốt, liền cầm tay cầm lên bắt đầu chơi Samurai Shodown. Satoshi Sayo nâng cầm ở bên cạnh nhìn một lát, sắc mặt dần dần lộ ra một tia vi diệu. Trần Nặc quay đầu nhìn cô gái ngực phẳng, thế nào? Không có gì. Satoshi Sayo lắc đầu. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ném một tay cầm khác cho Satoshi Sayo, ta không thích lúc chơi bên cạnh có người nhìn chằm chằm, cùng nhau chơi đi. Ngươi chắc chứ? Sắc mặt thiếu nữ có chút cổ quái, đương nhiên a. Trần Nặc gật đầu. Vài phút sau, trên màn hình TV, Nakoru dùng một chiêu đánh bá trực tiếp đem Hao Ma đánh cho tụt máu. Trần Nặc buông tay cầm xuống. Quay đầu vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Satoshi Sayo. Sắc mặt thiếu nữ rất bình tĩnh, quay đầu nhìn Trần Nặc một cái, còn chơi sao? Lại lần nữa, Ryoma vẻ mặt có chút bệnh tật ra một đại chiêu cắt lật Hao Ma. Trần Nặc nhìn thoáng qua màn hình, nuốt nước bọt. Còn chơi không? Cô gái cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc. Đổi trò khác. Mai Shimaru mở quạt gấp ra, dưới chân là bát thần đang nằm. Sắc mặt Trần Diêm La có chút trắng bệch. Satoshi Sayo nhìn cười, nhìn Trần Nặc, còn đổi trò chơi sao? Một buổi sáng, Trần Nặc và Satoshi Sayo đối chiến mấy chục lần. Chiến tích sao, đại khái tính là. Được rồi, căn bản không cần tính toán. Hắn cũng chỉ thắng một trận, mà trận thắng duy nhất kia, vẫn là do cô gái bỗng nhiên hắt hơi, tay chân luống cuống cầm khăn giấy lau nước mũi. Bị Trần Nặc không nói võ đức đánh lén một phen sau đó mạnh mẽ cướp đoạt một trận thắng lợi, nhưng trận tiếp theo, Satoshi Sayo liên tục đánh một phen mãnh công, liền hoàn thành đầy máu co. Có một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc được gọi là gì? Tự rước lấy nhục. Tâm lý của Trần Nặc đã sụp đổ. Nếu như không phải ngại mặt mũi và hàm dưỡng, Trần Diêm La liền muốn lật bàn. Ngươi sao lại chơi game giỏi như thế? Trần Nặc cắn răng nhìn Satoshi Sayo. Kiếp trước chưa từng chơi trò chơi với người phụ nữ này, lúc quen biết cô cũng không chạm vào máy chơi game nữa. Satoshi Sayo nhìn ra Trần Nặc thẹn quá hóa giận, nhìn cười, trước đây ta làm việc trong một phòng trò chơi A, làm việc 2 tháng, lúc làm việc, luôn có một số chàng trai mời ta uống soda và chơi trò chơi, ta cũng vì thế liền học được chút bản lĩnh. Làm việc trong phòng trò chơi? Đúng vậy, bởi vì rất nhiều chàng trai đều thích chạy tới xem ta. Cho nên việc làm ăn trong phòng trò chơi đặc biệt tốt, công việc đó, sao sau này không làm nữa? bởi vì rất phiền à. Satoshi Sayo có chút phiền não, luôn có nam sinh tìm ta tỏ tình, còn có người ba ngày hai lần gửi thư tình cho ta, Trần Nặc có chút nhiều chuyện, ân, ngươi có người mình thích chứ? Làm sao có thể? Satoshi Sayo nghiêm túc lắc đầu, những đứa con trai trầm mê trong trò chơi kia, đều không có công việc làm đàng hoàng, học tập cũng đều như bùn đất, tương lai không có tiền đồ tốt, ta là một người quyết tâm thi đại học Tokyo, làm sao ta có thể lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình vào loại người đó? Những gì ta thích là người đàn ông có trách nhiệm, những người không có công việc chính thức, ta cũng sẽ không để vào mắt. Trần Nặc gật đầu. Đáng thương cho những chàng trai đã đóng góp tiền túi cho phòng trò chơi để xem Satoshi Sayo, đại khái bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ đến lớn, Satoshi Sayo ghét nhất chính là loại người giống như mẹ cô Nishika Suyu, không có công việc chính thức, không có chí tiến thủ, ham ăn lười làm, cô thích cường giả, có năng lực cường đại, có trách nhiệm, có chí tiến thủ. À, giống như có chỗ nào đó không đúng. Kia, kiếp trước, em gái này luôn nhào vô lão tử làm gì? Ta còn chưa đủ hết ăn rồi lại nằm sao? Hừ, ta thấy đều là lấy cớ, ngươi đại khái là ghét bỏ những nam hài tử này cũng không đủ đẹp trai đi. Trần Nặc ác độc đâm Satoshi Sayo một câu, cô gái trẻ không đổi sắc mặt, cho nên, ngươi thích chơi game như thế, không ai nói với ngươi, ngươi chơi game thực sự rất tệ sao? Đó là do ngươi quá lợi hại, không, kỹ thuật chơi game của ta kỳ thật cũng bình thường, là do ngươi quá cùi bắp. Được rồi, Trần Diêm La tức giận, bữa trưa không cần chuẩn bị, Trần Nặc bảo người do Đao Mô Hai Đô phái đến canh gác gần đó đưa tới bữa trưa sang trọng, đâm thân nhiều người không biết, ngay cả ở quốc gia như Nhật Bản, chân chính đâm thân tốt, cũng là người bình thường hiếm khi ăn. Bởi vì nó đắt tiền. Đặc biệt là một số nguyên liệu đắt tiền, nhìn đâm thân được đưa tới, nhím biển tươi, còn có ngao tôm, cùng những lát cá sống. Cho dù là Satoshi Sayo cũng nhịn không được nuốt nước miếng một chút. Cô ấy đã không ăn đâm thân trong một thời gian dài, hơn nữa. Đại khái bởi vì buổi sáng cùng nhau chơi trò chơi, nhất là trong trò chơi hung hăng chà đạp Trần Nặc một phen, giờ phút này Satoshi Sayo lại nhìn tên này, tự hồ liền thiếu đi vài phần cảm giác khoảng cách và cảm giác không chân thật trước đó, giống như Trần Nặc thua trò chơi, bộ dáng thẹn quá thành giận, khiến người này thoạt nhìn hơi thân cận một chút. Chủ yếu là phá vỡ cái loại bộ dáng vẫn cao cao tại thượng kia, đáng ghét lại lạnh lùng, nhìn qua có chút máu thịt một chút. Đương nhiên, đáng ghét vẫn là đáng ghét, chương 394 đừng thử những mánh khóe nhỏ này bất quá nể mặt đối phương mời mình ăn một trận đâm thân đắt tiền như vậy, sắc mặt Satoshi Sayo đối với Trần Nặc cũng hòa hoãn hơn một chút, sau bữa trưa, còn chủ động đi pha một tách trà cho Trần Nặc. Cho nên, ngươi định sau này sống như thế nào đây? Cố gắng hoàn thành việc học trung học, sau đó cố gắng thi vào một trường đại học tốt, Satoshi Sayo có chút tò mò nhìn Trần Nặc, chuyện đơn giản này có gì để hỏi, dừng lại một chút, cô gái chậm rãi nói, tình cảnh gia đình ta trông như thế này, mẹ không thể trông cậy vào, ta cũng không muốn lăn lộn cùng bà ta, sau khi vào đại học, ta muốn ở lại trường, nhưng chi phí sinh hoạt ở lại rất đắt tiền. Vì vậy, ta vẫn đang cố gắng để tiết kiệm tiền. Trần Nặc suy nghĩ. Thành tích học tập ngươi tốt chứ, ách, còn có thể, nhưng khoảng cách thi vào Đại học Tokyo vẫn phải cố gắng hơn nữa mới được. Satoshi Sayo hơi đáng yêu cau mày, suy nghĩ một chút, nói, ta dự định bắt đầu năm học tới, chọn một hạng mục thể thao trong trường, sau đó cố gắng tập luyện, phấn đấu tham gia cuộc thi quốc gia. Miễn là ngươi có thể giành được thứ hạng trong cuộc thi quốc gia. Như vậy ngay cả khi tương lai thi không đủ điểm, cũng vẫn có thể trúng tuyển vào một ít đại học đặc biệt. Cho nên chuẩn bị luyện cái gì? Không nghĩ tới, lựa chọn đầu tiên là thể dục dụng cụ, nhưng tuổi của ta hơi lớn, những huấn luyện thể dục dụng cụ, thường đều bắt đầu luyện tập sau 10 tuổi. Ta đã 16 tuổi, có chút chậm, có lẽ có thể cân nhắc về vũ đạo xã. Nhưng vũ đạo không phải thuộc về hạng mục thể thao, rất khó để kiếm được đại học đặc biệt trúng tuyển, có lẽ liền là bơi lội. Nhưng vóc dáng của ta quá bé, nghe nói học bơi lội sẽ ăn nhiều thiệt thòi. Satoshi Sayo có chút lo lắng. Ta có khả năng học tập các môn thể thao rất nhanh, chỉ cần suy nghĩ về nó và chọn một hạng mục phù hợp. Được rồi, điều này thực sự cũng không sai. Sakuki Satoshi Sayo thức tỉnh dị năng, là hệ thể thuật, cho nên đại bộ phận thể thao cô học, đều có thể ứng đối. Rối rắm trong chốc lát, cô gái rất nhanh liền đứng dậy, chạy đến phòng bếp, đem trái cây lúc trước Trần Nặc gọi người đưa tới chỉnh sửa lại một chút rồi bưng ra. Một đĩa dưa hấu cắt, và một đĩa việt quất đã rửa sạch. Vậy sau khi thi đại học thì sao? Trần Nặc vừa hỏi, vừa cầm lấy một miếng dưa hấu nhét vào miệng, thịt dưa ngọt ngào mà mềm mại, khiến Trần Nặc thoải mái thở ra. Cô gái xoắn một quả việt quất vào miệng, trên mặt nhanh chóng lộ ra loại cảm thán hạnh phúc đặc trưng của cô gái Nhật Bản, cái này cũng quá ngon. Sau khi ăn một vài quả việt quất, Satoshi Sayo mới nói, sau khi vào đại học, tất nhiên là hoàn thành việc học A, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc có thu nhập ổn định, sau đó cố gắng trở thành một tên đạo tặc tiền lương A, trong trường hợp đó, ta có thể không phải làm việc chăm chỉ như vậy nữa. Công việc, kiếm tiền lương, sau đó nghỉ ngơi, liền có thể ở nhà lười biếng, không cần phải làm nhiều công việc, người có thể nằm trên ghế sofa ăn vặt, xem TV A. Không muốn đi du lịch bên ngoài sao? Du lịch có gì thú vị, bất quá là từ nơi mình sống chán, chạy tới xem nơi người khác sống chán. Satoshi Sayo quyết đoán lắc đầu, có thời gian rảnh rỗi đó, tốt hơn là nằm ở nhà xem TV à. Được rồi, đây là một gã có tiềm năng trạch nữ. Cho nên, nỗ lực hiện tại của ngươi là vì tương lai có cơ hội lười biếng, đúng không? Satoshi Sayo tò mò nhìn Trần Nặc, nhíu mày nói, chẳng phải mọi người đều như vậy sao? Có gì lạ về điều đó? Được rồi. Giống như cũng có đạo lý. Một ngày này, cứ như vậy không có kinh hãi vô hiểm bình thản trôi qua. Satoshi Sayo ngược lại cảm thấy loại ngày này có chút không thích ứng được. Trong những năm gần đây, mỗi ngày cô đều căng thẳng bản thân, ban ngày đi học, sau giờ học đi làm thêm vào ban đêm, cuối tuần cũng đều dùng để làm việc. Giống như ngày hôm nay, không làm gì cả, chỉ ở nhà. Xem TV, chơi trò chơi, lúc đói thì có các bữa ăn ngon được gửi đến cửa để thưởng thức. Loại ngày nhàn nhã đến gần như hạnh phúc này, đã nhiều năm không hưởng thụ qua. À! Ngoại trừ trong nhà có thêm một tên chướng mắt. Bữa tối cũng được Trần Nặc gọi người đưa tới. Trình độ nấu nướng của Satoshi Sayo rất bình thường, hơn nữa cũng chỉ làm ra được mấy thứ như vậy, thanh đạm mà đơn giản. Bữa tối là tempura với nấm cục trắng và sushi. Trần Nặc không quen uống rượu sake, cho nên bảo người đưa mấy chai nước trái cây tới đây. Nhìn vào một đống thức ăn sang trọng trước mặt, Satoshi Sayo không nhịn được hỏi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi trông không lớn tuổi hơn ta. Ngươi có người thân là tài phiệt à? Ngươi chạy tới quản chuyện của ta, cũng không có việc làm gì đàng hoàng, trong nhà không có ai quản ngươi sao? Trần Nặc cầm đũa gõ lên đầu cô gái một cái, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Lai lịch của ta sẽ không nói với ngươi. Tại sao ngươi lại quan tâm đến ta? Ngươi còn nghe được nhiều tình huống của ta như vậy? Satoshi Sayo nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Trần Nặc, ngươi không phải là bởi vì mê luyến ta, mà phái người điều tra ta, còn lén theo dõi rình mò ta đi. Đúng vậy, chính là như thế, Trần Nặc cười lạnh, thu hồi ngụy trang của ngươi đi, cố ý nói những lời kích thích ta, muốn khuấy động cảm xúc của ta, làm cho ta phẫn nộ, sau đó không cẩn thận nói ra điều gì đó, cô gái, ta đã nói rồi. Ta biết ngươi rất rõ, đừng thử những mánh khóe nhỏ này trước mặt ta nữa. Chương 395 kiếp trước của Sayo. Satoshi Sayo bất đắc dĩ thở dài, thu hồi biểu tình ngụy trang, nghiêng đầu suy tư một lát. Ta luôn cảm thấy, ngươi hẳn là đối với ta không có ác ý. Satoshi Sayo chậm rãi nói, trong nhà ta, cùng với ta, hẳn không có gì đáng để ngươi mưu đồ. Ta cũng đã thử ngươi, ngươi cũng không quan tâm đến ta, thân là một cô gái. Thứ duy nhất ở đây có thể khiến cho ngươi mưu đồ, cũng chỉ có ta. Nhưng trong hai ngày, ngươi cũng không có ý định xâm phạm ta, ta có thể cảm nhận được. Như vậy, ngươi có bản lĩnh rất lợi hại cũng rất nhiều tiền. Một người như ngươi, tại sao đột nhiên chạy đến trước mặt ta, quản chuyện của ta? Ngươi luôn nói ba ngày. Chuyện gì sẽ xảy ra trong ba ngày qua? Trần Nặc đặt đũa xuống, nhìn cô gái, cuối cùng thở dài, được rồi. Ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Đôi mắt của Satoshi Sayo sáng lên. Cô gái ngay lập tức quỳ xuống và ngồi thẳng, hơi khom người, long trọng nói, xin vui lòng cho ta biết. Làm ơn. Kỳ thật. Ta đến từ tương lai, Satoshi Sayo trợn tròn mắt. Trong một tương lai không xa xôi, thế giới sẽ bị trí năng AI hủy diệt, sau đó, những người còn lại tập hợp lại với nhau để tạo thành một nhóm nổi dậy. Tổ chức phản kháng có một vị lãnh đạo phi thường xuất sắc, lãnh đạo kia chính là con trai ngươi. Trần Nặc nhanh chóng nói, giọng điệu đau đớn. Ánh mắt Satoshi Sayo bắt đầu ngốc nghếch, chờ đã, chờ một chút. Trần Nặc căn bản không để ý đến cô, nhanh chóng tiếp tục nói tiếp. Để tiêu diệt các tổ chức nổi dậy, Smart AI đã tạo ra cỗ máy thời gian, gửi những kẻ giết người trở lại năm 2001, với mục tiêu giết mẹ của nhà lãnh đạo con người trong tương lai, đó là ngươi. Vì vậy, nếu ngươi chết, sẽ không có lãnh đạo các tổ chức của con người nổi dậy trong tương lai. Này! Thiếu nữ phẫn nộ kêu lên, Trần Diêm La vẫn không để ý, tiếp tục nói. Để bảo vệ ngươi, cho nên tổ chức phản kháng phái ta, cũng là dùng cỗ máy thời gian, trở về năm 2001. Theo câu chuyện của Trần Nặc, sắc mặt thiếu nữ đã sớm hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt hướng về phía Trần Nặc. Tức giận liếc mắt một cái, Satoshi Sayo cắn răng hận nói, này! Ngươi coi ta là chưa xem phim bao giờ à? Cho nên thì sao? Trần Nặc coi thường đôi mắt trắng của thiếu nữ, mở hai tay ra, không thích sao? Nếu không thích, ta sẽ bịa ra chuyện khác. Ngươi không cần quá đáng a. Tâm lý Satoshi Sayo sụp đổ, ta đã nói rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết về ta. Vậy mà ngươi vẫn còn hỏi. À! Đi chết đi! Satoshi Sayo tức giận dâng lên. Bỗng nhiên liền hất bàn trà nhỏ lên mặt Trần Nặc. Trần Nặc một tay nắm lấy mép bàn trà, nhanh chóng đem bàn trà một lần nữa đặt trên mặt đất, mà thiếu nữ phẳng đã phi thân nhảy dựng lên, một cước trên không đá về phía mặt Trần Nặc. Trần Nặc đưa tay nắm lấy mắt cá chân Satoshi Sayo, nhẹ nhàng vung lên, liền ném cô gái lên sofa. Satoshi Sayo một người đứng lên muốn nhảy dựng, lại bỗng nhiên liền nhìn thấy một nắm đấm trước mặt đánh tới. À! Thiếu nữ hừ đau một tiếng. Hai tay ông mũi ngồi xổm xuống, Trần Nặc thu hồi nắm đấm, hiếp mắt nhìn thiếu nữ phẳng. Ngươi thật sự động thủ đánh với con gái à? Nếu không thì sao? Trần Nặc biểu môi, ngươi động thủ trước, chẳng lẽ ta không trả lại mặt cho ngươi đánh sao? Chính mình lựa chọn chủ động ra tay, phải làm tốt giác ngộ bị đánh à, nếu không thì sao? Chẳng lẽ bởi vì ngươi là con gái, ngươi có thể tùy tiện ra tay, lại không cho đàn ông trả lại sao? Satoshi Sayo nước mắt chảy dài. Cũng không phải là đau đớn chịu không nổi hay là thật sự yếu đuối ủy khuất như vậy, mà mũi bị đánh một quyền, cái loại cảm giác chua xót này kích thích tuyến nước mắt nhìn không được liền bay ra ngoài. Satoshi Sayo bực một đường chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, đồng hồ trên tường, con trỏ chỉ về phía 7 giờ tối. Trần Nặc nhìn thoáng qua đồng hồ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dòng thời gian kiếp trước và các sự kiện xảy ra, hiện tại, giờ phút này, đã bị chính mình thay đổi. Kiếp trước năm 2001, khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 7 năm 2001, đã xảy ra một sự kiện ảnh hưởng đến vận mệnh suốt đời của Satoshi Sayo. Để tìm kiếm nơi ở của mẹ mình Nishika Suzuki, vào tối 3 ngày trước Satoshi Sayo đã ra tay với thủ lĩnh nhỏ của hội chân lý, Hayaka, bắt cóc hắn vào con hẻm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hayaka kỳ thật cũng không biết nơi ở của mẹ Satoshi Sayo. Sau khi thẩm vấn không có kết quả, dù sao Satoshi Sayo cũng là trẻ tuổi kinh nghiệm quá ít, ở thời điểm giết Hayaka diệt khẩu, bởi vì ra tay sai lầm, Hayaka trọng thương chưa chết, bảo vệ một mạng, vài giờ sau, bị thủ hạ tìm được và cứu đi. Cho đến nay, hơn một tháng liên tiếp mấy lần động thủ thành công với người của chân lý hội, bắt cóc và giết chết một số lãnh đạo của chân lý hội, hoàn toàn lộ ra tung tích đối với chân lý hội. Sau đó, manh mối và mục tiêu nhanh chóng tập trung ở trên người Satoshi Sayo, dù sau khi bức hỏi, Satoshi Sayo nói ra tên của Nishika Suyu, cái tên này trở thành manh mối, chân lý hội sớm tìm thấy được Satoshi Sayo theo cái tên Nishika Suyu. Sau đó, vào đêm ngày 11 tháng 7, một nhóm người của hội chân lý đã tấn công nơi ở của Satoshi Sayo. Tối hôm đó, một trận huyết chiến đã diễn ra tại nhà của Satoshi Sayo. Người của chân lý hội, 6 chết 7 thương tích, cuối cùng thậm chí sử dụng súng, mới bắt được Satoshi Sayo. Sau đó, Satoshi Sayo bị bắt tới cứ điểm của hội chân lý. Trải qua một cơn ác mộng 2 ngày 2 đêm, sau đó, trong một cuộc kiểm tra quy mô lớn của cảnh sát đối với căn cứ của chân lý hội, Satoshi Sayo và nhiều người khác bị chân lý hội đàn áp đã được cảnh sát giải cứu. Trần Nặc cũng không cẩn thận hỏi Satoshi Sayo 2 ngày bị bắt kia, rốt cuộc đã trải qua ác mộng như thế nào, chỉ là sau đó một lần tình cờ nhìn thấy hồ sơ của cảnh sát, mới biết lúc Satoshi Sayo được cứu. Toàn thân trên dưới có 27 chỗ trọng thương, trong đó thương tích trí mạng có 3 chỗ. Cô cũng đã ngâm mình trong phòng ICU trọn vẹn cả tháng trời mới có thể từ quỷ môn quan trở về. Một cảnh sát đã vô tình nói trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông, khi cô bé đó được chúng tôi tìm thấy, cô ấy giống như một con búp bê vải bị xé toạc và dán lại bằng keo. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Mà cũng chính là lần đó, Satoshi Sayo thân bị trọng thương ngã vào trong vũng máu, đồng thời, thân phận cùng tất cả bí mật của cô đều bại lộ. Chương 396 Đất nước kỳ lạ. Một cô gái 16 tuổi, để tìm kiếm mẹ mình, đã trở thành một thợ săn săn lùng các lãnh đạo của chân lý hội trong bóng tối, một câu chuyện mà bản thân nó quá huyền thoại. Nhất là câu chuyện này, cũng quá phù hợp với tâm lý săn bắn của công chúng Nhật bên. Quả thực chính là đem những cốt truyện truyền kỳ trong các bộ truyện tranh chuyển vào thực tế a. Cuối cùng còn ở trong một trận kịch chiến, thiếu nữ xinh đẹp lợi hại này còn giết chết 6 sát thủ chân lý hội. Vấn đề này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong dư luận, nhưng sau này khi phát hiện ra, liền vô cùng châm chọc. Mấy năm qua, chuyện chân lý hội ở Nhật Bản nháo gần như không thể kiểm soát, đối với chân lý hội cấm chỉ cùng lời phế phán chưa bao giờ ngừng lại. Hiện tại một thiếu nữ xinh đẹp 16 tuổi xuất thân từ dân gian, nghi ngờ có thân thủ siêu cường, trở thành nhân vật bi thương như siêu anh hùng săn giết những kẻ ác nhân trong bóng tối này. Tiềm lực dư tình của chuyện này, liền có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, vấn đề này dư luận báo cáo chỉ một ngày, thậm chí còn không đợi dư luận hoàn toàn ấp ủ khuếch tán ra ngoài, liền rất nhanh bị biến mất. Các phương tiện truyền thông lớn có tầm cỡ nhất quán, đối với chuyện này cũng không nói một lời nào. Internet vẫn còn trong giai đoạn cây non trong những năm này, vì vậy cuối cùng chuyện này cũng không có được khuếch tán ra thành lực ảnh hưởng lớn. Lý do rất đơn giản, kỳ thật chính phủ Nhật Bản đối với việc xử lý vấn đề chân lý hội này, nội bộ đã loạn thành một bầy, các lực lượng chính trị khác nhau hạn chế lẫn nhau. Đối với vận mệnh của một thiếu nữ 16 tuổi nho nhỏ, đành phải để cho cô tạm thời chớ lên tiếng. Tự tình phát triển về sau, rất đáng châm chọc, sau khi Satoshi Sayo được cảnh sát giải cứu, cô thức dậy từ bệnh viện và nhanh chóng bị giam giữ sau khi điều trị. Tội danh, giết người. Ngoại trừ người của chân lý hội đã xông vào nhà Satoshi Sayo đêm đó, 6 người bị thiếu nữ giết chết, trọng thương 7 người ra. Lúc trước Satoshi Sayo trước sau 5 lần dùng các phương pháp theo dõi đánh lén khác nhau, săn giết thủ lĩnh chân lý hội, tạo thành chuyện tứ tử nhất thương, cũng bị đào ra. Đối với những điều này, Satoshi Sayo thú nhận, không phủ nhận. Kết quả là, Satoshi Sayo bị truy tố về tội giết người, cô gái 16 tuổi bị giam giữ, không ai hỏi thăm, cũng không có người nào lên tiếng về công lý, hoặc lên tiếng cho cô. Một vài câu chuyện bên ngoài ở đây, chính phủ Nhật Bản thực sự là một đất nước rất kỳ lạ, thường xuyên làm rất nhiều điều mà người ngoài không thể hiểu được, đôi khi, mức độ cứng nhắc và giáo điều, làm cho nhiều quốc gia bên ngoài Nhật Bản không thể hiểu được. Ví dụ như việc ứng đối với chân lý hội, trong lịch sử, chân lý hội là một tổ chức giáo phái đã tồn tại nhiều năm ở Nhật Bản và đã làm rất nhiều điều xấu xa. Cho đến năm 1995, một vụ khủng bố bằng khí sarin trên tàu điện ngầm Tokyo đã gây sốc cho thế giới. Một nhóm các phần tử chân lý hội điên cuồng đã lan truyền khí sarin trên tàu điện ngầm Tokyo, giết chết 12 người và làm bị thương hàng ngàn người khác trong các cuộc tấn công khủng bố. Hai ngày sau vụ án khí độc, cảnh sát Nhật Bản đã dò xét tổ chức của chân lý hội và tìm thấy nhiều cơ sở thiết bị sản xuất khí độc. Hai tháng sau vụ án khí độc, các giáo chủ của hội chân lý cũng bị bắt. Trong thời gian này, chân lý hội sẽ tiến hành một loạt các cuộc phản công điên cuồng. Ví dụ như tiếp nhận phỏng vấn của truyền hình và phát ngôn vô cùng kinh khủng, cùng các tay súng đeo mặt nạ tấn công các quan chức cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp của tổ chức chân lý hội. Có thể nói là cực kỳ ngang ngược, loại chuyện này. Nếu đổi lại ở Hoa Hạ Đại Thiên Triều, nháo ra sự kiện náo loạn lớn cùng tập kích khủng bố như vậy, khẳng định từ trên trời rơi xuống thiết quyền chính nghĩa, đêm này chó rắm tà giáo đập vỡ nát. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, một loạt các hoạt động tiếp theo chỉ đơn giản là mù mắt chó của mọi người trên toàn thế giới. Hai tháng sau vụ án khí độc, tòa án quận Tokyo đã khởi tố vụ án. Sau đó, chẳng bao lâu, ở lần xét xử thứ hai của tòa án tối cao, bác bỏ. Ngươi có dám tin điều đó không? Còn chuyện khiến người khác lóe mù con mắt hơn. Cho đến một năm sau khi vụ án khí độc xảy ra. Chú ý, đó là một năm sau đó. Năm 1996, Liên đoàn Luật sư Quốc gia Nhật Bản đã ban hành một tuyên bố nghị quyết nêu rõ. Phản đối việc đem chân lý hội liệt vào tổ chức phi pháp. Phản đối. Ngươi có dám tin điều đó không? Sau đó, Ủy ban Công an Thẩm tra Nhật Bản đã đưa ra các khuyến nghị với hy vọng rằng chân lý hội sẽ được phân loại là bất hợp pháp, Sau đó, đề xuất này kéo dài đến tháng 1 năm 1997, khi Tư pháp Nhật Bản thông qua một nghị quyết. Nghị quyết cho rằng, không có chứng cứ chứng minh rằng Chân lý hội là một tổ chức gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, Chân lý hội sẽ tiếp tục tồn tại hợp pháp, và tại thời điểm này, gần 2 năm trôi qua kể từ các cuộc tấn công khủng bố, kể cả vụ án khí độc tàu điện ngầm Tokyo. Ngươi có dám tin điều đó không? Một hang ổ bị cảnh sát dò xét, thu giữ một lượng lớn vật liệu trang bị thiết bị sản xuất khí độc, hơn nữa trong tổ chức rất nhiều giáo phái cao tầng đều đã rơi vào lưới. Tuy nhiên, 2 năm sau khi vụ án xảy ra, vẫn được tuyên bố là hợp pháp, thậm chí kỳ lạ hơn, cho đến hơn một thập kỷ sau, vào năm 2018, các giáo sĩ đã bị bắt trong hơn 2 thập kỷ của Hội Chân lý mới bị xét xử và thi hành án tử hình. Và điều kỳ lạ nhất là, cho đến khi giáo chủ đã bị kết án tử hình, từ đầu đến cuối, chính phủ Nhật Bản đã không tuyên bố rằng Chân lý hội là một tổ chức bất hợp pháp. Cho đến năm 2000, Chân lý hội đẩy ra lãnh tụ đời mới, sau đó cân nhắc đến hình ảnh xã hội của họ đã hoàn toàn bị mục nát. Sau đó, hắn tuyên bố phá sản. Lưu ý! Cũng không phải do chính phủ Nhật thủ tiêu, mà là chính họ tuyên bố phá sản. PS, Chân lý hội ở hiện thực chính là giáo phái Oum Shinriko hiện đã đổi tên thành Alex. Vụ tấn công bằng khí sarin trên tàu điện ngầm Tokyo thật sự xảy ra vào ngày 20 tháng 3 năm 1995. Chương 397 thất vọng với thế giới này sau khi Chân lý hội phá sản, thay đổi tên chính thức, trở thành một tổ chức mới, và tiếp tục tồn tại. Yêu cầu duy nhất của chính phủ Nhật Bản đối với họ trong năm 2019 là yêu cầu họ trả tiền và bồi thường cho các gia đình đã thiệt hại và bị thương trong vụ tai nạn khí tàu điện ngầm. Bao nhiêu là bồi thường? 1 tỷ yên. Khoảng vài chục triệu nhân dân tệ. Tổ chức này có bao nhiêu tiền? Cụ thể số lượng không biết, nhưng thời điểm ở năm 1995, tài sản của bọn chúng liền vượt qua hơn 100 tỷ yên. Thao tác thần thánh như vậy, không thể không nói, thực sự lóe mù con mắt của người dân trên toàn thế giới. Có thể tưởng tượng, cho đến 20 năm sau, tổ chức Chân lý hội lắc mình biến đổi một bộ da mới, vẫn còn tồn tại rất tốt tại Nhật Bản. Năm 2001, một cô gái 16 tuổi, cô ấy có thể làm gì? Cuối cùng cô đã bị kết án giết người, nhưng vì tuổi trẻ, cô đã bị kết án vô thời hạn. Satoshi Sayo vẫn im lặng. Cô ấy kỳ thật đã không muốn sống, nhiều năm trong tù, cô gái đã nhìn thấy rất nhiều tin tức bên ngoài. Chân lý hội sẽ tiếp tục được tuyên bố là một tổ chức hợp pháp. Một số thủ lĩnh của Chân lý hội đã được tha bổng. Sự phán xét của giáo chủ, Chân lý hội xa xa khó vời. Mà Satoshi Sayo 16 tuổi, phát hiện mình lại bị nhốt trong tù cả đời. Cuối cùng một ngày, cô thấy một tin tức trên báo chí. Một sĩ quan cảnh sát ở Tokyo đã bị bắn chết trong khi truy đuổi một tên tội phạm truy nã thuộc Chân lý hội đang lẫn trốn. Tên của sĩ quan cảnh sát đã được công bố trong tin tức, Takamoto Ryu. Sau đó, cô cũng nhìn thấy một bức ảnh trong tin tức, gương mặt quen thuộc của đại thúc Takamoto kia. Ngay ngày hôm đó, thiếu nữ hoàn toàn đen tối. Một tháng sau, Satoshi Sayo trốn thoát. Sau khi vượt ngục, Satoshi Sayo bắt đầu hóa thân thành một tên đồ tể trong bắt tối. Mục tiêu đầu tiên của cô là một luật sư nổi tiếng. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình, luật sư ủng hộ rằng chính phủ không có quyền tuyên bố Chân lý hội là tổ chức bất hợp pháp và bị cấm, nhiều lần thay Chân lý hội thổi phồng lấy danh nghĩa nhân quyền. Nói rằng các trường hợp khí độc tàu điện ngầm chỉ là hành vi cá nhân của các tín đồ, không liên quan đến tổ chức. Chính phủ không có quyền tước đoạt quyền tín ngưỡng của người dân, v.v. Nghị quyết của Liên đoàn Luật sư nổi tiếng tuyên bố phản đối việc phân loại Chân lý hội là bất hợp pháp. Ông cũng là một trong những cốt cán. 2 tuần sau khi Satoshi Sayo trốn thoát, luật sư đã chết trong nhà riêng của mình, nguyên nhân cái chết là do điện giật. Sau đó, Satoshi Sayo lục tục săn giết mấy tên cốt cán của Chân lý hội, nhưng mà, một tổ chức khổng lồ ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng có thể ảnh hưởng. Há lại là một thiếu nữ như cô có thể đối kháng. Kiếp trước, Trần Nặc ở trong một chuyến đi tới Nhật Bản, khi gặp Satoshi Sayo, cô đã biến thành một người phụ nữ từ trong ra ngoài đều đã tản ra khí tức hắc ám, từ trong lòng tin đối với chủ nghĩa chống chính phủ, cùng với thế giới này cùng thế đạo này đã hoàn toàn thất vọng. Vào thời điểm đó, Satoshi Sayo đã tiếp xúc với thế giới ngầm, bởi vì sinh kế, thỉnh thoảng cũng sẽ chấp nhận một số ủy thác để kiếm tiền. Sau khi gặp Diêm La, Satoshi Sayo rất nhanh đã gia nhập đội ngũ của Diêm La. Yêu cầu của cô có 2, thứ nhất, được đào tạo bởi Trần Nặc và học tất cả các kỹ năng chiến đấu mà cô có thể học được. Thứ hai, cô có thể phục vụ cho quân đoàn của Trần Nặc, nhưng từ chối tất cả các nhiệm vụ ở nước ngoài, chỉ ở lại Nhật Bản để chấp nhận công việc ủy thác cho nhóm của Trần Nặc. Ngoài việc ủy thác, cô vẫn tiếp tục theo đuổi Chân Lý Hội. Cho đến năm 2018, các giáo chủ của Hội Chân Lý đã bị tuyên bố thi hành án tử hình. Kiếp trước, thế giới ngầm đối với thành viên đoàn đội đại danh đỉnh đỉnh của Trần Diêm La đều nghe nhiều quen thuộc. Trong số đó, có danh hiệu Việt Quốc của Satoshi Sayo, là một sự hiện diện cực kỳ đặc biệt. Thực lực chiến đấu của cô cũng không phải là mạnh nhất trong điều đội Diêm La. Nhưng mà, rất nhiều người cảm thấy, người phụ nữ này, từ khí chất cùng tính cách, cùng bản thân Diêm La giống nhau nhất. Cô độc miệng, tính cách bất cần đời, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lạnh lùng, đối với bất cứ ai trong lòng đều duy trì khoảng cách. Cô khinh miệt cuộc sống, bao gồm cả bản thân cô. Cô đã nhiều lần bày tỏ suy nghĩ mệt mỏi của mình với Trần Nặc, cô đã thất vọng với thế giới. Thế giới này, theo quan điểm của cô, là ngu ngốc, hỗn loạn, và thậm chí thối rữa. Hơn nữa, cô chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Diêm La. Thậm chí ngay cả hồ ly trong tổ chức Diêm La, phụ trách trù tính đại cục cũng không thể chỉ huy cô. Có thể nói, kể từ đêm tháng 7 năm 2001, cô gái xấu bụng đã từng đứng trong hoàn cảnh khó khăn cũng phải cố gắng sinh hoạt. Ông mục tiêu tích cực, quyết tâm thi vào các trường đại học nổi tiếng, phấn đấu để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp, đã bị xóa sổ khỏi thế giới này. Lưu lại, chỉ là một tàn hồn chán ghét thế giới, thất vọng với thế giới này. Chương 398 cảnh sát tìm tới cửa. Ngoài ra còn có một điều mỉa mai hơn về mẹ của Satoshi Sayo, Nishika Suyu. Kiếp trước, người phụ nữ này sống đến trước khi Trần Diêm La qua đời, cô sợ hãi khi bị cảnh sát tìm kiếm và chạy trốn đến Osaka để trốn. Kỳ thật cảnh sát truy tìm Chân Lý Hội, bất quá là như thường lệ tra được người phụ nữ này, bà ta cũng không phải là mục tiêu cốt lõi gì, cộng với các nhà điều hành cấp cao đối đãi với vấn đề Chân Lý Hội vẫn một mực như đang đánh cờ, chẳng bao lâu cảnh sát đã được theo dõi Nishika Suyu. Tuy nhiên, người phụ nữ này ở Osaka cũng không trở lại, bà ta tìm được một công việc. Là một người nhảy múa trên đường phố phong tục. Kiếp trước, sau khi bà ta biết con gái xảy ra chuyện, cũng không trở về Tokyo thăm con gái một cái, bất kể là Satoshi Sayo xảy ra chuyện, hay là được cứu, nhập viện cấp cứu, cho đến khi bị kết án tù. Từ đầu đến cuối, người phụ nữ này tiếp tục chọn trốn, chưa từng xuất hiện một lần. Sau khi Trần Nặc quen biết Satoshi Sayo, kỳ thật Satoshi Sayo cũng lén đến Osaka xem Satoshi Sayo, lúc đó Satoshi Sayo đã lớn tuổi, tư sắc không còn, đã không cách nào đứng trên đường phong tục, sống rất kém. Satoshi Sayo thỉnh thoảng đến Osaka để gặp người phụ nữ này. Mỗi lần đều âm thầm nhìn trộm một chút, mỗi lần trước khi đi, cũng sẽ lưu lại một ít tiền trong chỗ ở của bà. Người phụ nữ này có vấn đề nghiêm trọng về rượu, cuộc sống rất nghèo nàn. Nhưng vẫn còn sống, giống như những con chuột trong hang động, bẩn thỉu, đáng thương, nhưng sẽ không làm cho mọi người thông cảm. Satoshi Sayo từ trong phòng tắm đi ra, rõ ràng trên mũi sưng đỏ một khối. Điều này khiến cho cô gái trông hơi buồn cười. Đối mặt với sự kiểm tra của Trần Nặc, Satoshi Sayo hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người lên lầu trở về phòng. Nhìn thời gian, Trần Nặc nằm trên sofa thở ra, như vậy, mọi chuyện đã được thay đổi đi. Kiếp trước, tối hôm đó tên tiểu thủ lĩnh Hayaka vẫn chưa chết, bại lộ thân phận Satoshi Sayo, đời này. Hayaka kia bị chính mình tự tay giết chết, mình ra tay sẽ không có thiếu sót. Để ngăn ngừa tai nạn, Trần Nặc vẫn ở lại với cô gái trong 3 ngày, cho đến tối nay, Chân Lý Hội sẽ không đến. Như vậy, hẳn là không có bị bại lộ, cũng sẽ không bị tìm tới. Về phần Satoshi Sayo bên này, cô hành động là vì tìm kiếm mẹ của mình, chỉ cần mình nói cho cô ấy biết Nishika Suyu ở đâu, sau này cô sẽ không đối với Chân Lý Hội ra tay nữa. Như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Về phần ra tay diệt tuyệt Chân Lý Hội, loại chuyện này, Trần Diêm La chưa từng suy nghĩ qua. Nói đùa sao, một tổ chức khổng lồ, một con quái vật mà ngay cả chính phủ Nhật Bản cũng không thể cấm. Loại bỏ nó. Chân Lý Hội nằm rải rác khắp Nhật Bản, không tính là tín đồ bình thường, thủ lĩnh cốt cán liền hàng ngàn. Đây không phải chuyện bí mật giết chết một vài người là có thể giải quyết. Trần Nặc không có ý định làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mục đích của hắn chính là thay đổi cuộc sống của Satoshi Sayo, để cho cuộc sống của thiếu nữ này khôi phục lại quỹ tích bình thường vốn nên có, làm việc chăm chỉ để sống, học tập chăm chỉ để thi vào trường đại học, phấn đấu để có một cuộc sống hạnh phúc. Chính mình canh giữ cô 3 ngày. Sau đó, trước khi đi, để lại một số tiền, cuối cùng lại phái người đến Osaka, đem cái Nishika Suzu trốn như chuột kia hoặc tìm lại, hoặc đơn giản là để cho bà ta ở lại Osaka sinh sống, tóm lại khiến cho Satoshi Sayo không có động cơ tìm mẹ. Cuộc sống an toàn của cô sẽ không mạo hiểm làm những điều ngu ngốc nữa. Đối với chân lý hội, vẫn để lại cho chính phủ Nhật Bản một vấn đề nhức đầu, gần 9 giờ tối. Đinh đông. Chuông cửa ở cửa vang lên. Trần Nặc ngồi trong phòng khách xem TV nhướng mày. Hắn đứng dậy và nhìn về phía bên ngoài cửa. Không cần nhìn, dựa vào tinh thần lực cảm ứng, hắn liền xác định ngoài cửa cũng không phải là người của Daomo Hydro phái tới canh giữ ở phụ cận. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác, tướng mạo có chút hung ác đứng ở cửa, thần sắc có chút âm trầm. Satoshi Sayo trên lầu rất nhanh liền đi xuống, đứng trên cầu thang, cô cùng Trần Nặc nhìn nhau một cái. Không phải người của ta. Trần Nặc mở miệng trước, hắn lắc đầu nói, nếu không có sự phân phó của ta, người của ta sẽ không tới cửa quấy rầy. Satoshi Sayo cắn môi. Đi mở cửa đi. Trần Nặc nhún vai, bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong, không thể giả vờ trong nhà không có ai. Ngươi không sợ ta la hét sao? Hoặc nhân cơ hội này để nói với mọi người rằng ta đã bị ngươi bắt cóc giam giữ trong nhà riêng của mình. Ngươi cũng không phải kẻ ngốc. Trần Nặc cười. Satoshi Sayo hít sâu một hơi, đi ra mở cửa. Ngoài cửa, cảnh sát Takamoto nhìn thấy Satoshi Sayo, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chương 399 lão già Hydro đang làm cái gì vậy? Chú Takamoto. Trên mặt Satoshi Sayo vừa vặn lộ ra nụ cười ngây thơ của thiếu nữ, sao lại là ngài? Có chuyện gì sao? Cảnh sát Takamoto cẩn thận nhìn sắc mặt thiếu nữ, tự hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra có gì dị thường không? Ta đến cửa hàng tiện lợi nơi ngươi làm việc, quản lý cửa hàng nói hôm nay ngươi xin nghỉ không đi. Cảnh sát Takamoto nhíu mày, có chuyện gì xảy ra trong nhà không? Hay là... Mẹ ngươi về rồi à? Không có à. Satoshi Sayo lắc đầu, ta chỉ, hôm nay sức khỏe hơi không thoải mái. À, cảnh sát Takamoto lại nhíu mày nhìn Satoshi Sayo, ngươi thật sự không có chuyện gì khác sao? Nếu có, ngươi có thể nói chuyện với ta. Vừa nói, cảnh sát Takamoto còn buông tay trước người, lặng lẽ làm một cái cử chỉ. Takamoto nhận ra cử chỉ này, trên mặt cô cũng không lộ ra chút chần chờ nào, vẫn duy trì nụ cười, cúi người cúi đầu, ngài vất vả rồi. Cũng đặc biệt đến cửa để chăm sóc ta, nhưng ta thực sự không có gì, ta chỉ là một chút khó chịu về thể chất, có thể là gần đây quá khó khăn, có một chút cảm lạnh. Thực sự đã làm ngươi lo lắng rồi, cảnh sát Takamoto lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ánh mắt lại lướt qua Satoshi Sayo nhìn về phía cửa nhà phía sau cô. Cánh cửa mở ra và có thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng khách, Satoshi Sayo không có ngăn cản, thậm chí hào phóng nghiêng người lại, để cho cảnh sát Takamoto nhìn càng thuận lợi hơn. Hành động này hoàn toàn xua tan nghi ngờ của cảnh sát Takamoto. Được rồi, Sayo, nếu bị bệnh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Bất quá! Nếu ngươi gặp bất kỳ rắc rối hoặc vấn đề, ngươi có thể gọi cho ta. Ân. Làm cho ngươi lo lắng rồi, thiếu nữ cúi đầu cảm tạ, sau đó thông dong tiễn cảnh sát Takamoto đi, còn đi ra cửa viện 2 bước, vẫy tay chào tạm biệt cảnh sát Takamoto, mới cười tủm tỉm lui về, đóng cửa viện lại. Sau khi cảnh sát Takamoto đi hơn 10 bước, lại bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn một chiếc xe đang dừng ở ngã tư. Có người trong xe đang ngồi đó hút thuốc, chiếc xe này rất lạ. Takamoto xác định trước đó mình ở gần đây cũng không phát hiện có chiếc xe này. Takamoto cố ý vòng qua chiếc xe, xác định tài xế kia cũng là người xa lạ. Trở lại phòng, Trần Nặc cười nhìn Satoshi Sayo, ta tưởng ngươi sẽ nhân cơ hội kêu cứu, dù sao đến cửa cũng là cảnh sát. Ta không phải là kẻ ngốc, ta có những bí mật mà ta không thể cho cảnh sát biết, huống chi, một mình đại thúc Takamoto, hắn khẳng định cũng không phải đối thủ của ngươi. Satoshi Sayo lắc đầu, đem hắn liên lụy vào, chẳng khác nào hại hắn, cảnh sát Takamoto đi vòng quanh gần đó, hơn một giờ sau, lại giả vờ lơ đãng trở về ngã tư này, phát hiện chiếc xe vẫn dừng lại ở ngã tư. Ông giấu mình sau khi đèn đường, nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên, ông nhận ra một vấn đề. Từ nơi chiếc xe dừng lại, vị trí của người lái xe, vừa vặn hướng vào cửa vào nhà Satoshi Sayo. cũng là vị trí tốt nhất để quan sát nhà của Satoshi Sayo. Đôi mắt của cảnh sát Takamoto nheo lại. Có chút không thích hợp. Khi Trần Nặc chuẩn bị tắm, điện thoại reo, hắn nhíu nhíu mày, điện thoại này là hắn mua sau khi đến Tokyo, biết số điện thoại cũng chỉ có người của Daomo Haido. Nhặt nó lên và trả lời, Moshi Moshi, tiên sinh, quấy rầy ngài nghỉ ngơi muộn như vậy, thật sự rất xin lỗi. Bên ngoài điện thoại, truyền đến thanh âm của Daomo Haido. Trần Nặc nhíu nhíu mày, có việc gì không? Đúng là có một chút chuyện, giọng nói của Daomo nghe có vẻ trang trọng, là công ty gặp phải một số chuyện phiền toái, vốn định hôm nay báo cáo với ngài. Bất quá hôm nay ngài cũng không liên lạc với ta, cho nên ta chỉ có thể gọi cho ngài vào ban đêm. Chuyện của công ty. Trần Nặc đối với những tài khoản công ty của Daomo Haido cũng được, thu nhập cũng được, cũng không có bất kỳ sự quan tâm nào. Loại chuyện này, quay đầu lại để thuyền trưởng phái thêm một người nữa tới xử lý hoặc kiểm tra sổ sách là được rồi. Rất khó giải quyết sao? Đúng vậy, nếu không ta cũng không dám quấy rầy ngài muộn như vậy, có một số việc, tốt nhất là để cho ta tự mình báo cáo với ngài một chút. Vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại. Sau này đây cũng là tài sản của mình à, được rồi, như vậy ngày mai ta đi công ty một chuyến đi. Ách! Ta tự hỏi ngài có thời gian tối nay hay không? Chuyện này ngày mai liền muốn quyết định thi hành, vì vậy tốt nhất là ta có thể báo cáo cho ngài tối nay và lắng nghe ý kiến của ngài. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười, gấp như vậy sao? Vâng, xin ngài thứ lỗi. Có chút thú vị. Trần Nặc sờ sờ cằm mình. Lão già Daomo Haido này, là đang làm cái gì vậy? Mình không đến Nhật Bản, ở đây cũng không có chuyện gì, chính mình vừa đến, liền có việc gấp phải xử lý. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Hơn nữa, chuyện gì có thể gấp đến mức phải báo cáo tối hôm nay? Ngươi không thể chờ đợi cả đêm sao? Trần Nặc trầm mặt 2 giây không nói chuyện. Daomo Haido lại thêm vào 2 câu, hay ngài muốn ta qua tận nơi của ngài để báo cáo? Không cần. Trần Nặc cự tuyệt, chỗ này của ta ngươi không tiện tới. Như vậy, ta phái xe đón ngài tới công ty. Không đi công ty, ngươi tìm địa phương an tĩnh phù hợp đi. Nghĩ nghĩ, Trần Nặc bỗng nhiên cười nói, vừa vặn, cũng có thể ăn ăn khuya, ngươi tìm một nơi có thể ăn uống đi, phái xe tới tiếp ta đi qua. Vâng. Ta nhất định an bài tốt. Lập tức liền phái xe đi đón ngài, chương 400 kinh hãi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc tĩnh tâm suy tư một chút, sau đó liền cất bước đi lên lầu. Đi tới trước cửa phòng Satoshi Sayo, 333 đập 3 lần cửa, bên trong sau khi vang lên một số âm thanh. Cửa bị kéo ra một đường nhỏ, Satoshi Sayo lộ ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn Trần Nặc. Cô gái còn đem quần áo trên người đều cuốn chặt lấy. Trần Nặc xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy, trên thân cô gái đã đổi lại áo ngủ, bộ đồ ngủ màu trắng, phía trên còn có hình anime, phối hợp với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái, rất có chút cảm giác kiêu. Có chuyện gì? Ta sắp đi ngủ. Trần Nặc hít mắt, vậy liền thay quần áo đi. Ta có chút việc muốn ra cửa, ngươi đi cùng ta một chuyến. À, ngươi sẽ không nghĩ rằng ta sẽ để ngươi một mình ở nhà chứ? Đã nói 3 ngày này, ngươi nhất định phải chờ tại bên cạnh ta. Thế nhưng ta đã muốn nghỉ ngơi, đừng lãng phí nước miếng, ngươi sẽ không ngủ sớm như thế. Hơn nữa, ban đêm ra ngoài còn có tiệc ăn khuya nha. Trần Nặc nói xong, lại tăng thêm một câu, cho ngươi 10 phút đồng hồ để thay quần áo, nhanh lên. Nói xong, cũng không quay đầu lại xuống lầu. Sau 10 phút, Satoshi Sayo đổi lại một thân áo, áo thun váy ngắn, nhìn qua bộ dáng của cô gái tràn đầy nguyên khí. Chỉ là biểu lộ rất là không tình nguyện. Không trang điểm, mặt cô vốn sáng sủa xinh đẹp, đừng nhìn ta như vậy, hôm nay chúng ta đã ở cùng nhau cả một buổi tối. Không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều ngày mai ta liền đi, đêm cuối cùng, mang người ra ngoài ăn ngon một chút, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Cảnh sát Takamoto ngồi trong ngõ hẻm, ánh mắt của hắn vừa vặn có thể trông thấy chiếc xe hơi ở ngã tư kia, còn có cửa sân nhà Satoshi Sayo. Ban đêm trên đường phố đã có rất ít người qua lại, chỉ có đèn đường sáng rỡ, thỉnh thoảng sẽ có người cưỡi xe đạp đi ngang qua. Tên tài xế ở ngã tư kia tự như là nhận được điện thoại, sau đó rất nhanh, hắn nổ máy xe, hướng phía trước một lát, đứng tại cửa nhà Satoshi Sayo, sau đó sau khi xuống xe, rất cung kính chờ ở ven đường. Một lát. cảnh sát Takamoto trông thấy một thiếu niên từ bên trong sân nhà Satoshi Sayo đi ra. Người tài xế kia cung kính cúi đầu, sau đó còn kéo cửa xe ra, sau đó là Satoshi Sayo cũng đi theo ra ngoài, cùng thiếu niên xa lạ kia lần lượt lên xe hơi, sau đó lái xe mới đi chậm chậm, tiến vào ghế lái, phát động ô tô. Ô tô thật nhanh chóng rời khỏi con phố, đi ngang qua đầu ngõ nơi Takamoto đứng, cảnh sát Takamoto từ trong túi móc ra một quyển sổ nhỏ cùng bút chì, thật nhanh viết xuống bảng số xe. Trên đường đi Satoshi Sayo không cùng Trần Nặc nói lời gì cả, tự hồ trong xe còn có người ngoài, thiếu nữ không có hứng thú nói chuyện, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Nửa giờ sau, ô tô dừng lại tại một con phố có vẻ ít người qua lại. Nơi này cách xa quảng trường thương mại và khu dân cư. Ven đường có thể nhìn thấy một chút cây xanh trải qua tỉ mỉ cắt tỉa, xe hơi dừng lại ở một nơi, tự hồ là một chỗ sân nhỏ, cảm giác cổ kính. Bên trong khu vườn, có một mảnh rừng trúc cao ngất, nhìn qua diện tích không coi là quá lớn, nhưng lại cực kỳ dày đặc, cửa sân là hai cánh cửa gỗ trông có cảm giác thời đại. Trên mặt đất trêu xanh, từng khối đá xanh trải ở trong đó, tạo thành một con đường. Trần Nặc cùng Satoshi Sayo xuống xe, tại cửa ra vào có hai người mặc Âu phục đen nghênh đón đi vào. Sau khi đi vào, diện tích sân không nhỏ, bên trong là một hành lang, một người phụ nữ mặc kimono ngồi quỳ trên hành lang, hành lễ Trần Nặc, sau đó đứng dậy, khom lưng bước đi ở phía trước, dẫn Trần Nặc cùng Satoshi Sayo, dọc theo hành lang đi đến, vượt qua một cái hành lang, đến một cái tiểu viện bên trong. Đẩy cửa kéo của căn phòng phía trước ra, người phụ nữ không người thối lui. Bên trong gian phòng, Domo Haido một thân tây trang màu đen, cũng ngồi quỳ tại cửa ra vào, mắt thấy cửa đẩy ra, lập tức không người hành lễ với Trần Nặc. Tiên sinh, xin thứ lỗi vì ta không nên đón ngài tại cửa ra vào. Nơi này có rất nhiều ngoại nhân, ta lo lắng ở cửa ra vào bị ngoại nhân nhìn thấy, sẽ... Được rồi, khiêm tốn một chút cũng tốt. Trần Nặc khoát khoát tay, đi vào trước, sau đó ngồi ở cái bàn thấp phía trước, sau đó quay đầu đối với Satoshi Sayo vẫy vẫy tay. Thất thần làm gì, vào đi, rõ ràng bộ dáng của Satoshi Sayo có chút tay chân lúng cuống. Nơi này, tại trong mắt của thiếu nữ, chính là một nơi rất đắt tiền, cổng ở xa, phía ngoài sân, bố trí cùng cảnh trí trong nội viện, hành lang kia, còn có những này phản phất. Trước đó Satoshi Sayo chỉ ở trên TV thấy qua, Tokyo tất đất tất vàng, làm ra một khu nhà nhỏ thanh tĩnh như thấy. Chỉ sợ chỉ có tài phiệt mới có thể làm được. Bên trong gian phòng có một lão già tóc đã bạc đi một nửa, một mặt nghiêm túc, cảm giác rất có khí phái, dáng vẻ cũng cực kỳ uy nghiêm. Vừa nhìn liền hẳn là nhân vật có tiếng đi, mà gia hỏa này, đối với Trần Nặc hành lễ, bộ dáng cung kính, khiến cho Satoshi Sayo liền có chút bị kinh hãi.